Toàn chức gia đinh chương 222 trốn chạy hai này người ở thiên lao bên trong trong đó một cách thực bình thường nhà tù bên trong. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí nhìn không ra gì một chút đặc biệt. Nhưng ở phía sau hắn liền có vẻ đặc biệt. Bởi vì tất cả mọi người ở vì đồ ăn sự tình mà huyên náo. Hắn lại im lặng ở một bên. Điều này làm cho hắn ở phía sau có vẻ thực đặc biệt. Nhưng này tựa hồ không nên sẽ làm Tiêu Dao cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này đặc biệt chuyện có nhất định tỷ lệ đã xảy ra. Hắn không cần đi ngoài ý muốn cái gì. Hắn sở dĩ ngoài ý muốn là vì này người hắn nhận thức. Cho dù là ở bình thường địa phương gặp được này người, hắn đều đã ngoài ý muốn. Huống chi tại đây địa phương gặp được. Mà càng ngoài ý muốn này người vẫn là cải trang ăn mặc. Cho dù là cao thủ đều rất khó nhìn ra này biến trang. Bất quá, Tiêu Dao vẫn là phát hiện. Hơn nữa vẫn là liếc mắt một cách liền phát hiện. Mà Tiêu Dao cũng liền nhìn như vậy liếc mắt một cái. Sau đó liền lập tức quay đầu. Hắn cũng không tưởng bị đối phương cấp nhận ra đến. Đối phương ở trong này có không thể cho ai biết mục đích là đúng vậy. Nhưng này khẳng định là nhằm vào thiên môn. Mà chính mình không đáng vì thiên môn mà chọc tới đối phương. Tự nhiên là hy vọng làm như không thấy được. Này người cũng không phải là người đơn giản. Không nói sau lưng thế lực. Liền chỉ cần tự thân thực lực là có thể tùy tiện liền đem Tiêu Dao cấp thu phục vì thế. Tiêu Dao nhanh hơn cước bộ. Vội vàng rời đi. Vì chính là không cần trêu chọc đến này người. Mà người nọ vốn bình tĩnh hai mắt bên trong. Lộ ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ là phát hiện Tiêu Dao thân phận. Lại hiểu được chính mình khả năng bị Tiêu Dao đã muốn phát hiện. Này! Điều này sao có thể? Tiểu tử này như thế nào có thể nhìn thấu của ta ngụy trang hừ hừ. Vốn lần này là vì một kiện chuyện trọng yếu. Không thể tưởng được thế nhưng có thể đụng vào tiểu tử này. Vì cái gì tiểu tử này sẽ xuất hiện ở trong này thật sự là rất kỳ quái tính. Không cần đi quản hắn. Trước làm chính nhanh sự tình. Dù sao hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Nếu là phía trước gì thời điểm. Đều khả năng hội đối kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hiện tại hẳn là không có cái gì vấn đề. Bất quá. Cần thông chi những người khác. Cần khống chế được kia tiểu tử. Bằng không tiểu tử này lại là quấy rối trong lời nói. Cũng rất đau đầu lập tức chạy lấy người. Nơi đây không nên ở lâu Tiêu Dao ở ra này thiên lao sau. Liền lập tức hạ một cái quyết định. Thì phải là rời đi nơi này. Vốn kia địa hạ cung điện đối hắn hữu dụng gì đó đều đã muốn bị đào móc đi ra. Đã muốn không có gì đặc biệt giá trị. Ít nhất đã muốn không có làm cho Tiêu Dao lưu lại giá trị. Cật cật. Nhanh lên chuẩn bị. Chúng ta muốn thu thập túi đồ trốn chạy cật cật vì cái gì muốn chạy bởi vì có cái ma đầu ở trong này. Vẫn là một nữ ma đầu. Này phiền toái khẳng định không nhỏ. Chúng ta vẫn là trước triệt. Đừng bị cuốn đi vào cật cật ngươi đi đem này hầm cấp đổ thượng. Toàn bộ đổ thượng, về sau chúng ta không cần dùng cũng không bị người cấp phát hiện Tiêu Dao trở lại phòng ở sau. Đã đem cật cật triệu hồi trở về. Thuyết minh một chút tình huống sau. Khiến cho cật cật đem hầm tiêu hủy. Này đối cật cật mà nói cũng là việc rất nhỏ. Tùy tiện liền có thể đem đổ thượng. Mà như vậy nói. Vốn ngay tại bùn đất bên trong. Lại là như vậy nhỏ. Bị đổ thượng sau là rất khó bị phát giác đến. Hơn nữa địa hạ cung điện kia liên tiếp cách động khẩu. Cũng là thực trùng hợp ở thực ẩm nấp địa phương. Tại như vậy đại địa hạ cung điện muốn tìm ra như vậy một cái lỗ nhỏ đến. Cũng giống nhau rất khó rất khó. Muốn hay không đi thông chi một chút nhị tiểu thư, nói như thế nào coi như là quen biết một hồi. Tiêu Dao mặt nhăn mày nhíu có điểm do dự. Ở trong này duy nhất hắn khả năng cảm thấy có điểm quan hệ chính là Đông Phương Vô Niệm. Bởi vì Đông Phương Vô Niệm cùng hắn nói qua không ít trong lời nói. Tuy rằng không xem như bằng hữu. Nhưng liền như hắn theo như lời quen biết một hồi. Nếu nói những người khác biết Tiêu Dao này ý tưởng kia nhất định hội cảm thấy không nói gì. Nguyên lai Đông Phương Vô Niệm ở Tiêu Dao trong lòng gần là quen biết một hồi mà thôi. Này cho dù là Đông Phương Vô Niệm cũng sẽ thực buồn bực. Nàng đã muốn đem Tiêu Dao làm như một bằng hữu đến xem đãi. Tuy rằng không phải cái loại này tốt nhất bằng hữu, nhưng là có thể xưng là bằng hữu. Không phải cái gì quen biết một hồi. Tiêu Dao hành lý nhưng thật ra rất đơn giản. Chỉ có một bối túi. Cùng hắn đến thời điểm cơ hồ không có gì phân biệt. Mà hắn này đó thời gian làm gì đó. Hoặc là thông qua tín ưng cho cô tính. Hoặc là chính là giấu ở trên người. Hoặc là chính là ở cật cật trong bụng. Tiêu Dao hiện tại này áo liền quần. Làm cho người ta vừa thấy liền cảm thấy hắn muốn đi ra ngoài. Tuy rằng không nghĩ quá khả năng muốn ra xa nhà. Nhưng muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian là khẳng định. Đối này mọi người giống như cũng không có cái gì ý tưởng. Cảm thấy thực bình thường. Bởi vì Tiêu Dao có đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài hái thuốc. Có đôi khi có đi theo lịch lãm đội ngũ. Có đôi khi hội một mình một người. Nếu chính hắn cũng không cảm thấy có nguy hiểm. Người khác tự nhiên sẽ không quản hắn sinh tử. Cũng thành thói quen. Cứ như vậy. Tiêu Dao chuẩn bị đi tìm Đông Phương Vô Niệm. Mà ở phía sau vấn đề đến đây. Hắn tựa hồ cũng không biết Đông Phương Vô Niệm ở địa phương nào. Cho tới bây giờ đều là Đông Phương Vô Niệm đến tìm hắn nói chuyện. Hắn cho tới bây giờ vốn không có đi tìm Đông Phương Vô Niệm. Tự nhiên không biết Đông Phương Vô Niệm bình thường đều là ở địa phương nào. Bất quá may mắn. Này thiên môn không xem như quá lớn. Ít nhất Đông Phương Vô Niệm như vậy nhị tiểu thư hoạt động phạm vi không phải rất lớn. Tiêu Dao hỏi một chút. Liền lập tức có người nói cho hắn. Hiện tại phía sau là nghỉ trưa thời gian. Bất quá Đông Phương Vô Niệm bình thường ở nghỉ trưa thời gian đều là sẽ ở luyện công phòng tu luyện. Mà thiên môn luyện công phòng ngay tại tu luyện tràng phổ cận. Từng luyện công phòng đều là độc lập. Cũng có không sai lực phòng ngự. Sẽ không bị bên ngoài tình huống sở ảnh hưởng. Tiêu Dao lập tức bước nhanh đi hướng tu luyện tràng. Ven đường lui tới có không ít người. Đều là nội môn đệ tử. Ở trong này trên cơ bản đều là nội môn đệ tử xuất nhập địa phương. Mà ngoại môn đệ tử là không có gì quyền lợi ở bên trong trường kỳ ngốc. Trừ phi có đặc thù tình huống. Hoặc là nói muốn đột phá thời điểm. Tiêu Dao này vừa tiến đến tựa hồ khiến cho một ít người chú ý. Bọn họ cũng không nhận thức Tiêu Dao. Có lẽ bọn họ là nghe nói qua Đông Phương Vô Niệm cùng một bên ngoài thành viên quan hệ không sai. Nhưng này bên ngoài thành viên gọi là gì? Dài bộ dáng gì nữa? Bọn họ cũng không biết. Cũng không muốn biết. Bởi vì bọn họ cảm thấy này không cần mà Tiêu Dao tuy rằng khiến cho một ít người chú ý. Nhưng là tựa hồ không có quá để ý. Bởi vì bên ngoài thành viên tiến vào đến nơi đây cũng là có. Bình thường đều cũng có sự tình gì cần bọn họ đến làm. Như là quét tước A. Sửa chữa A đăng đăng. Này đó công tác bọn họ này đó nổi môn đệ tử nhưng là sẽ không đi làm. Tiêu Dao dọc theo đường đi thông suốt. Không ai ngăn cản. Thẳng đến hắn đến tu luyện tràng. Nói ra mục đích của chính mình. Muốn đến tìm Đông Phương Vô Niệm thời điểm. Liền lập tức bắt đầu có trở ngại. Cái gì ngươi là đến tìm Đông Phương sư mỗi ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách thấy nàng sao kia bị câu hỏi nổi môn đệ tử lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn Tiêu Dao rất là không hữu hảo. Ta kêu Tiêu Dao, ngươi tới hỗ trợ thông chi một chút nhị tiểu thư, ta có điểm sự tình muốn tìm nàng nói một chút. Tiêu Dao rất là lễ phép nói. Nguyên lai ngươi chính là kia Tiêu Dao. Hừ. Đừng tưởng rằng cùng Đông Phương sư muội có điểm quan hệ liền tự cho là đúng. Nói cho ngươi, Đông Phương sư muội tới tìm ngươi là có thể, nhưng ngươi tới tìm Đông Phương sư muội thì phải là một chuyện cười thức thời một chút. Liền chạy nhanh hồi ngươi nên đợi địa phương kia nổi môn đệ tử rất là không khách khí nói. Hừ. Một bên ngoài thành viên. Cũng tưởng cùng với Đông Phương sư muội thân cận. Quả thực là ý nghĩ gì lạ kia nổi môn đệ tử cuối cùng còn hừ lạnh. Một bên này xem náo nhiệt nhân cũng lộ ra thực khinh thường biểu tình nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ. Này nổi môn đệ tử đối với Tiêu Dao có điểm hiểu biết. Lại đối Đông Phương Vô Niệm có điểm ý tưởng. Cho nên nhìn đến Tiêu Dao đã nghĩ muốn đánh. Bởi vì hắn chính mình đều không có cái gì cơ hội cùng Đông Phương Vô Niệm nói chuyện. Mà Tiêu Dao lại có thể. Điều này làm cho hắn thực khó chịu ngượng ngùng. Có thể hay không phiền toái các ngươi hỗ trợ kêu một chút. Ta có chuyện trọng yếu. Tiêu Dao cũng không có sinh khí. Vẫn là rất lễ phép nói xong. Chuyện trọng yếu ngươi có thể có cái gì chuyện trọng yếu? Một cái hái thuốc. Hội làm gọi món ăn. Có phải hay không đồ ăn không đủ? Này ta có thể giúp ngươi. Ở dưới chân núi kia vị trí. Kia là ruộng rau. Ngươi đi hái rau đi kia nổi môn đệ tử vẫn như cũ thực khinh thường. Hơn nữa còn riêng làm rõ Tiêu Dao thân phận cùng với tác dụng. Lấy này muốn đả kích Tiêu Dao. Tiêu Dao đối với này như thế nào sẽ để ý? Hắn vốn chính là thuận tiện cấp Đông Phương Vô Niệm làm gọi món ăn cũng không phải này. Mấy ngươi nói cho ta biết nàng ở địa phương nào là có thể. Tiêu Dao lắc đầu nói. Ta nói lại lần nữa xem. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi hỏi ngươi nên đi địa phương đừng không biết tốt xấu. Nói cách khác. Ta khiến cho ngươi nếm thử quyền đầu tư vị kia nổi môn đệ tử vương quyền đầu. Hướng về Tiêu Dao thì uy. Ngượng ngùng. Ngươi đây là nên làm khó ta. Tiêu Dao nhìn kia nổi môn đệ tử nói. Này không phải thực rõ ràng sự tình. Hắn lại không ngu ngốc nhìn không ra đến. Đúng. Ta chính là ở làm khó dễ ngươi. Thế nào? Không phục sao? Kia nổi môn đệ tử nói. Biểu tình lộ vẻ khinh thường. Không có, vốn ta sẽ không hẳn là tới tìm ngươi. Người như vậy cao thân phận ta còn là chính mình đi tìm tìm. Tiêu Dao chậm rãi nói xong. Ở ngay từ đầu thời điểm. Kia nổi môn đệ tử cảm giác thực thích. Cảm thấy Tiêu Dao đây là ở hướng chính mình chịu thua. Nhưng mặt sau câu nói kia khiến cho hắn hiểu được. Tiêu Dao hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Tiểu tử. Ngươi có ý tứ gì? Kia nổi môn đệ tử đầu tiên là sửng sốt. Sau đó phản ứng lại đây sau liền cả giận nói. Của ta ý tứ chính là ngươi có thể hay không tránh ra một chút, đừng cản ta. Tiêu Dao thản nhiên nói. Lúc này. Kia nổi môn đệ tử cảm thấy mặt mình rất đau. Bởi vì Tiêu Dao hành vi làm cho hắn cảm thấy chính mình bị đánh mặt. Đồng thời. Bên cạnh này hắn nổi môn đệ tử áng mắt. Làm cho hắn cảm giác mặt mình thượng là hỏa lạc lạc. Điều này làm cho hắn khó có thể nhận. Trong lòng kia cổ khí bắt đầu bay lên. Tốt lắm. Một bên ngoài thành viên cũng dám cùng ta nói như vậy. Thật sự là tự tìm tử lộ. Kia nổi môn đệ tử một trưởng phách về phía Tiêu Dao. Kia một trưởng đi xuống. Đổi làm người thường trong lời nói. Không chết cũng tàn phế. Mà bên ngoài thành viên bình thường đều là người thường. Toàn chức gia đinh chương 223 nữ ma đầu một. Đối với bọn họ này nổi môn đệ tử mà nói. Một nho nhỏ bên ngoài thành viên không đáng kể chút nào. Đã chết sẽ chết. Mà cho dù là ngoại môn đệ tử cũng là không sai biệt lắm. Đây là giai cấp phân biệt. Có lẽ cũng có thể nói là thực lực phân biệt. Tuy rằng nói này nổi môn đệ tử có không sai thực lực. Ở cùng đại bên trong thuộc loại trung thượng. Nhưng Tiêu Dao vẫn là có biện pháp né tránh này công kích. Đừng quên. Lúc trước Tiêu Dao cho dù là ở trưởng công chúa thủ hạ cũng có thể trốn lâu như vậy. Kia thời điểm hắn còn tại cơ bản công giai đoạn. Bất quá. Tại đây Tiêu Dao không có đi trốn. Này cũng không phải bởi vì hắn không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình. Mà là có người ngăn trở này tình huống phát sinh. Thật sự là lớn mật một đạo bóng người thiểm lại đây. Một chiếc thiên thiên ngọc thủ xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt. Đem kia một trưởng cấp cản xuống dưới ở trong này sẽ vì Tiêu Dao ngăn cản người không nhiều lắm. Mà có thể có thực lực này. Lại là nữ. Tốt lắm, như là hẳn là chỉ có Đông Phương Vô Niệm. Tiêu Dao chính là nghĩ như vậy. Mà hắn nhìn đến kia thiên thiên ngọc thủ chủ nhân. Thật là cùng Đông Phương Vô Niệm có điểm quan hệ. Tuy rằng Tiêu Dao chưa từng có gặp qua trước mắt này cô gái. Nhưng hắn có thể khẳng định cùng Đông Phương Vô Niệm có quan hệ. Bởi vì trên người nàng có Đông Phương Vô Niệm một ít bóng dáng. Đơn giản mà nói. Nàng cùng Đông Phương Vô Niệm có điểm giống mà ở thiên môn cô gái cùng Đông Phương Vô Niệm có điểm giống. Giống như liền như vậy một cái. Ít nhất Tiêu Dao biết đến liền như vậy một cái. Đại tiểu thư vô tình sư tỷ, người tới chính là Đông Phương Vô Niệm tỷ tỷ Đông Phương Vô Tình. Mặt mày trong lúc đó cùng Đông Phương Vô Niệm có điểm tương tự, nhưng có Đông Phương Vô Niệm sở không có khí chất. Cả người tản ra lạnh như băng hơi thở, thật giống như băng sơn giống nhau, cùng của nàng tên Vô Tình rất là phù hợp. Vô Tình sư tỷ nói đúng vậy. Tiểu tử này quá lớn mật, cũng dám tới nơi này kiêu ngạo. Cũng không nhìn xem chính mình thân phận kia nội môn đệ tử chỉ vào Tiêu Dao nói. Vừa mới Đông Phương Vô Tình chính là đem trưởng lực hóa giải, cũng không có dùng sức, không có làm cho hắn bị thương, điều này làm cho hắn cảm thấy Đông Phương Vô Tình chính là muốn tự tay giáo huấn Tiêu Dao mà thôi. Đông Phương Vô Tình là một người thực chú ý quy củ, đây là trưởng môn vẫn bồi dưỡng kết quả. Ở nàng trong mắt có cái gì hạnh kiểm xấu sự tình, nàng khẳng định hồi giúp chấp pháp đường đại lao, sẽ không chú ý gì tình cảm. Vô Tình cũng chính là của nàng đặc điểm. Thiên môn trưởng môn không nhất định muốn đem Đông Phương Vô Tình bồi dưỡng thành trưởng môn, nhưng cảm thấy nàng tuyệt đối là nắm trong tay hình phạt tốt nhất chọn người. Về sau thiên môn hình đường Đông Phương Vô Tình khẳng định sẽ có nhỏ nhoi, mà tin tưởng lấy Đông Phương Vô Tình tư chất cùng thiên phú, tin tưởng không dùng được 10 năm là có thể tiến vào hình đường chấp trưởng hình phạt. Mà hiện tại Đông Phương Vô Tình đã muốn có điểm hình đường hương vị, có người vi quy nàng sẽ trừng phạt. Mà phía sau kia nội môn đệ tử cho rằng Tiêu Dao đây là một loại vi quy, Đông Phương Vô Tình theo như lời lớn mật là chỉ hắn, mà hiện tại Đông Phương Vô Tình muốn trừng phạt cũng là hắn. Đại tiểu thư, ta cũng không phải. Tiêu Dao cũng hiểu được Đông Phương Vô Tình cảm thấy chính mình tới nơi này có điểm không hợp quy củ, đã nghĩ nói giải thích một chút. Không cần phải nói, Đông Phương Vô Tình ngăn trở Tiêu Dao trong lời nói. Tuy rằng ta không có gặp quá ngươi, nhưng ta theo tiểu muội nơi nào nghe qua một chút. Ngươi không phải cách loại này vô sự tìm việc, tới nơi này tìm tiểu muội khẳng định là có thêm của ngươi lý do, vẫn là rất trọng yếu lý do a. Tiêu Dao ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Đông Phương Vô Tình thế nhưng hội nói như vậy. Cũng không phải trách cứ chính mình, thì phải là nói, nàng theo như lời lớn mật cũng không phải nói chính mình. Vô Tình sư tỷ, ngươi đây là. Kia nội môn đệ tử có điểm mê hoặc. Nếu Đông Phương Vô Tình không phải nói Tiêu Dao trong lời nói, kia chẳng lẽ là đang nói chính mình sao? Ngươi không có hoài nghi sai. Ta nói chính là ngươi. Ngươi thật sự là đủ lớn mật. Tiêu Dao là người duy nhất có thể cho ta tiểu muội nuốt trôi này nọ. Ngươi cũng dám thương hắn. Có biết hay không, như vậy sẽ làm ta tiểu muội rất khó chịu. Ta tiểu muội khó chịu, ta cũng sẽ rất khó chịu. Đông Phương Vô Tình lạnh lùng nhìn kia nội môn đệ tử. Nguyên lai nàng cũng không phải thật sự vô tình. Ít nhất nàng đối với chính mình tiểu muội vẫn là thực không sai. Cho dù là một chút cơm, nàng cũng không tưởng chặt đứt. Ai đánh bị thương Tiêu Dao đều đã làm cho nàng thực không vui. Mà là tối trọng yếu là Tiêu Dao cũng không có phạm sai lầm, hoàn toàn là ở hợp lý phạm vi bên trong. Tiêu Dao tuy rằng nói là bên ngoài thành viên, không nên tới nơi này, nhưng nơi này cũng không có nói cấm bên ngoài thành viên tiến vào. Chính là này nội môn đệ tử rất cao ngạo, đêm này thật sự trở thành một loại quy củ. Cảm thấy bên ngoài thành viên vô duyên vô cớ tới nơi này chính là phạm sai lầm. Trên thực tế, cho dù là vô duyên vô cớ đến, cũng tìm không thấy gì lý do đến trừng phạt. Nhiều nhất là cảnh cáo một chút. Mà Đông Phương Vô Tình sẽ không cảm thấy Tiêu Dao không có việc gì tới nơi này tìm việc. Liền như nàng theo như lời, nàng cho rằng Tiêu Dao tới nơi này khẳng định là có thêm hắn lý do. Vô luận là cái gì lý do, đều có thể cho hắn tới nơi này. Vô Tình sư tỷ, ta không phải kia ý tứ, ta chỉ là có điểm nóng này. Kỳ thật ta cũng chỉ là nói. Hắn một bên ngoài thành viên không nên tới nơi này. Kia nội môn đệ tử nói, ta vừa mới không phải nói hắn tới nơi này khẳng định có lý do, vì cái gì không nên tới? Đông Phương Vô Tình lạnh lùng hỏi. Hắn tới nơi này là nghĩ muốn tìm Đông Phương sư muội thân cận, còn cóc muốn ăn thiên nga thịt. Như vậy lý do Vô tình sư tỷ có thể cho phép sao? Kia nội môn đệ tử nói. Tìm tiểu muội thân cận. Liền bọn họ hai người. Ta xem này cả đời cũng không khả năng. Đông Phương Vô Tình phát ra một tiếng cười lạnh. Làm tỷ tỷ. Nàng đã sớm hiểu biết chính mình muội muội cùng người khác quan hệ. Tiêu Dao tình huống nàng rất rõ ràng. Nàng từng vụng trộm quan sát một chút. Cảm thấy hai người quan hệ trên cơ bản là không có khả năng có cái gì tiến triển. Chính là bằng hữu bình thường mà thôi. Điểm này cũng làm cho nàng rất là yên tâm. Nàng cũng hoài nghi quá Tiêu Dao có thể là Trang. Nhưng như vậy dài thời gian. Tiêu Dao nếu Trang cũng quá hội Trang. Mà ở phía trước đoạn thời gian. Tiêu Dao lại cự tuyệt trở thành ngoại môn đệ tử mời chào. Theo điểm này đi lên xem. Này Tiêu Dao đối với thân phận địa vị cũng không phải thực để ý. Chuyện này là dựa vào hắn tự thân tư lịch. Cho dù là muốn cùng Đông Phương Vô Niệm đi chăng. Cũng không có tất yếu cự tuyệt. Này ai đều cho rằng là thực bình thường. Cũng hiểu được ai đều đã đáp ứng sự tình. Nhưng hắn lại cự tuyệt. Ở khẳng định hắn không phải Trang đồng thời. Đông Phương Vô Tình cũng bắt đầu hoài nghi Tiêu Dao tiến vào thiên môn mục đích. Nàng kiểm tra rồi một chút Tiêu Dao tiến vào thiên môn tiền căn hậu quả. Cũng là có đáng giá làm cho người ta hoài nghi địa phương. Tiêu Dao một người hái thuốc như thế nào sẽ đến nơi này. Hơn nữa còn trùng hợp như vậy đột phá hộ sơn đại trận. Nhưng này đó tuy rằng đáng giá hoài nghi. Nhưng là tìm không thấy cái gì lý do đến mà Tiêu Dao tu luyện là thần nông quyết. Đây là chiêu hắn tiến thiên môn nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính là vì vậy. Làm cho rất nhiều người buông tha cho hoài nghi. Ngay cả Đông Phương Vô Tình cũng giống nhau buông tha cho. Thần nông quyết. Này thật sự là không có gì lực công kích. Chỉ có thể phụ trợ. Người như vậy sẽ có cái gì mục đích. Cho dù có. Có thể phiên khởi cái gì sóng gió đến. Hơn nữa Tiêu Dao đã hơn một năm biểu hiện đến xem. Hắn tựa hồ chưa từng có quá gì ác ý. Tuy rằng không biết Tiêu Dao mục đích. Nhưng hẳn là sẽ không đối thiên môn tai hại. Mà người trong thiên môn cũng có người âm thầm chú ý Tiêu Dao. Sẽ không làm cho hắn có cái gì cơ hội có thể phát động cái gì âm mưu. Thiên môn còn chưa tới ngay cả này bảo hiểm cũng không làm bộ. Đông Phương sư muội là không có khả năng coi trọng hắn, nhưng cái khó miễn có người si tâm vọng tưởng. Kia nội môn đệ tử tựa hồ không có phải biết Đông Phương Vô Tình ý tứ, tiếp tục nói. Xác thực là có thêm rất nhiều người si tâm vọng tưởng. Nhưng hoàn toàn hắn không ở này nổi. Ngược lại ngươi ở trong đó. Đông Phương Vô Tình cười lạnh nói. Vô Tình sư tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như thế nào đâu. Ta là ở vì Đông Phương sư muội lo lắng. Kia nội môn đệ tử có điểm không nhịn được. Tốt lắm. Không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Dù sao ngươi cũng không có thương đến hắn, còn có ta nói cho ngươi. Hắn ở thiên môn tác dụng sẽ không so với ngươi nhỏ. Ngươi không tư cách khinh thường người Tiêu Dao. Ta mang ngươi đi gặp tiểu muội. Phỏng chừng tiểu muội phía sau cũng mau ra đây. Đông Phương Vô Tình đối kia nội môn đệ tử nói vài câu sau. Liền mang theo Tiêu Dao đi rồi. Mà nàng cũng không có hỏi Tiêu Dao đến tìm Đông Phương Vô Niệm lý do. Này cũng là bởi vì nàng không nghĩ nhiều quản người khác sự tình. Đồng thời, nàng cảm thấy chính mình muội muội hội xử lý tốt bất cứ chuyện gì. Cũng không cần chính mình hỏi nhiều cái gì. Tiêu Dao ngươi tìm đến ta làm. Đông Phương Vô Niệm nhìn đến Đông Phương Vô Tình mang theo Tiêu Dao đến thời điểm. Nàng rất là kinh ngạc. Bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới Tiêu Dao hội chủ động đến tìm chính mình. Đã hơn một năm. Cho tới bây giờ đều là chính mình tìm hắn. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Dao thế nhưng đến tìm chính mình. Điều này sao không cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, có chuyện cùng với ngươi nói một chút. Tiêu Dao gật gật đầu, nói. Sự tình gì? Đông Phương Vô Niệm nghi hoặc nói. Tiêu Dao sẽ tìm chính mình nói cái gì? Bình thường sự tình hắn căn bản sẽ tìm đến chính mình. Mà là tối trọng yếu là chính mình có thể có sự tình gì có thể giúp đỡ Tiêu Dao. Nghĩ nghĩ, Đông Phương Vô Niệm cảm thấy thực vô lực. Chính mình giống như cái gì đều không thể giúp Tiêu Dao. Nếu nói Tiêu Dao muốn ở trong này có địa vị, muốn hướng về phía trước đi trong lời nói, chính mình có lẽ còn có năng lực hỗ trợ một chút. Nhưng vấn đề là Tiêu Dao căn bản không nghĩ muốn. Về phần này chuyện khác, chỉ có nàng sẽ không. Không có Tiêu Dao sẽ không, các ngươi từ từ nói chuyện. Ta còn có chút việc, Đông Phương Vô Tình ở phía sau cũng không có lưu lại nghe, mà là lựa chọn rời đi. Nếu không có gì sự tình trong lời nói, nàng là hội lưu lại. Phía sau nàng vừa mới hảo là có như vậy một chút sự tình. Đại tiểu thư tái kiến, còn có, cảm ơn, Tiêu Dao cười nói. Không cần khách khí, Đông Phương Vô Tình lãnh khốc trả lời, sau đó rất nhanh liền biến mất ở hai người tầm mắt. Ngươi tìm ta sự tình gì? Đông Phương Vô Niệm đang nhìn Đông Phương Vô Tình rời đi sau, lại một lần nữa hỏi. Ta phải đi, Tiêu Dao nói. Cái gì? Đông Phương Vô Niệm nhất thời phản ứng bất quá đến. Ta phải đi, phải rời khỏi nơi này, hẳn là sẽ không lại có cơ hội đã trở lại, Tiêu Dao mỉm cười nói. Đông Phương Vô Niệm trầm mặc, một lát sau mới nói. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi nơi này. Hiện tại là hướng ta đến nói lời từ biệt sao? Toàn chức gia đinh chương 224 nữ ma đầu hai. Đông Phương Vô Niệm ở phía sau tuy rằng cảm giác đột nhiên, nhưng tựa hồ có điểm kỳ quái. Dựa theo Tiêu Dao tính cách, hẳn là sẽ không cùng chính mình nói lời từ biệt mới đúng. Chẳng lẽ nói là chính mình tưởng sai lầm rồi. Chính mình ở này trong lòng vẫn là có không ít địa vị, coi như là đến nói lời từ biệt. Vốn ta nghĩ muốn lưu cái tờ giấy. Tiêu Dao trong lời nói làm cho Đông Phương Vô Niệm chứng thật ý nghĩ trong lòng. Hắn quả nhiên nghĩ tới bất cáo nhi biệt. Bất quá, rời đi phía trước, ta nghĩ muốn nhắc nhở ngươi một việc. Tiêu Dao nhìn Đông Phương Vô Niệm nói. Sự tình gì? Đông Phương Vô Niệm hỏi. Nơi này các ngươi khả năng có điểm phiền toái, bởi vì có cái nữ ma đầu ở trong này. Tiêu Dao nói. Nữ ma đầu? Đông Phương Vô Niệm càng thêm nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy. Một nữ ma đầu, bên người nàng khả năng còn có thể có cái nữ ma đầu. Không biết là nghĩ muốn cứu người trong thiên lao, hay là muốn tấn công các ngươi. Mặc kệ thế nào, ta cũng không tưởng bị hại cập cá trong chậu. Ta còn là đi trước, Tiêu Dao gật đầu nói. Đông Phương Vô Niệm càng thêm mơ hồ. Đối với Tiêu Dao theo như lời này đó, nàng hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe đứng lên hẳn là thực nghiêm trọng. Tốt lắm, ta đi trước. Ngươi cẩn thận một chút. Chính là Tiêu Dao cũng không giải thích. Hắn cái gọi là nhắc nhở cũng đi ra nơi này. Không nghĩ muốn Đông Phương Vô Niệm hoàn toàn hiểu được. Ngươi như vậy bước đi a. Ngươi trước tiên là nói về rõ ràng a. Tối thiểu ngươi cũng muốn nói cho ta biết. Kia nữ ma đầu ở địa phương nào a? Đông Phương Vô Niệm có điểm vô lực. Sắp sửa đi, Tiêu Dao giữ chặt. Nga, thiếu chút nữa quên. Nàng ở. Tiêu Dao muốn nói chuyện thời điểm đột nhiên phát hiện một chuyện. Làm cho hắn sắp sửa nói trong lời nói tạm thời tạp ở. Làm sao vậy? Đông Phương Vô Niệm có điểm kỳ quái. Sau đó nhìn về phía Tiêu Dao, hai mắt nhìn địa phương. Nàng xem đến một cô gái rất mỹ lệ. Này cô gái xinh đẹp làm cho nàng đều cảm thấy hâm mộ. Chẳng lẽ nàng chính là Tiêu Dao theo như lời kia nữ ma đầu không giống a? Nhưng này cô gái chính mình chưa từng có gặp qua. Mà coi hắn như vậy xinh đẹp dung mạo, nếu là người trong thiên môn trong lời nói kia chính mình nhất định là gặp qua. Không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Nói cách khác, này cô gái là đột nhiên xuất hiện, cũng không phải thuộc loại người thiên môn. Nói như vậy cũng liền phù hợp Tiêu Dao cách nói, nàng hẳn là kia nữ ma đầu. Mà nàng lại là vào bằng cách nào thiên môn, như thế nào khả năng sẽ làm một người xa lạ tiến vào. Nhưng lại không bị người phát hiện. Đi vào này địa phương. Nơi này nhưng là thiên môn trái tim bộ vị. Bị người cứ như vậy vào được. Này tựa hồ rất làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Dao ngơ ngác nhìn kia cô gái. Ta này nữ ma đầu đương nhiên là tới tìm được ngươi rồi. Cô gái cười cười. Nhìn Tiêu Dao ánh mắt thực đặc biệt. Cũng thực phức tạp. Tựa hồ có kinh hỉ, có u oán, có bất đắc dĩ. Dựa vào để làm chi yếu loại này ánh mắt nhìn ta, sẽ bị người hiểu lầm. Các ngươi, Đông Phương Vô Niệm nhìn nhìn cô gái, lại nhìn nhìn Tiêu Dao kia, ánh mắt thật giống như đang hỏi các ngươi là không phải có cái gì đặc biệt quan hệ. Đừng như vậy nhìn ta, ta cùng nàng không quan hệ, nàng là nữ ma đầu, ta chỉ là đi ngang qua. Tiêu Dao tựa hồ đọc được Đông Phương Vô Niệm ý tưởng, lập tức giải thích cùng kia cô gái phân rõ giới hạn. Ngươi đi ngang qua, ngươi tốt nhất là đi ngang qua, chúng ta đây vốn không có xung đột. Kia cô gái cười cười nói, vậy như vậy các ngươi tiếp tục, ta trước hết cáo từ. Tiêu Dao cười cười, sau đó khoát tay chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đông Phương Vô Niệm rất giống sao Tiêu Dao một chút, phía sau cũng không thanh không sở, ngươi liền bỏ xuống ta cùng một nữ ma đầu quyết đấu a, này cũng quá không lương tâm. Đừng nóng vội đi, ngươi tốt nhất lưu lại. Kia cô gái cũng không có làm cho Tiêu Dao như nguyện, đi vào Tiêu Dao trước người ngăn cản này rời đi. Điều này làm cho Đông Phương Vô Niệm lúc này có điểm muốn cảm tạ của nàng xúc động. Ta lưu lại không tốt đi, các ngươi vạn nhất đánh lên đến hội hại cập vô tội, ta còn là đi trước, không ngại ngại các ngươi. Tiêu Dao cười nói, muốn tưởng cho ngươi đừng làm trở ngại chúng ta, tốt nhất biện pháp chính là cho ngươi ở của ta bên người, ngoan ngoãn. Không cần nói không nên nói trong lời nói kia cô gái nhẹ giọng đối Tiêu Dao nói, ngữ khí thực nhu, giống như ở phân phó người yêu giống nhau. Đông Phương Vô Niệm hiện tại là mãn đầu óc dấu chấm hỏi, không biết Tiêu Dao cùng này cô gái rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thoạt nhìn này cô gái giống như đối Tiêu Dao có đặc biệt ý tứ, nhưng Tiêu Dao còn nói nàng là nữ ma đầu, vì cái gì hội như vậy kỳ quái. Hơn nữa Đông Phương Vô Niệm đến bây giờ còn không hiểu được này cô gái rốt cuộc muốn tới làm cái gì. Hình như là một cái rất lớn kế hoạch. Kỳ quái là vì cái gì lớn như vậy kế hoạch nàng còn muốn mạo hiểm xuất hiện ở chính mình trước mặt, vì đem Tiêu Dao khống chế được. Chẳng lẽ Tiêu Dao có trọng yếu như vậy sao? Là đối nàng trọng yếu, vẫn là đối kia kế hoạch trọng yếu? Đông Phương Vô Niệm ở phía sau cảm thấy hẳn là người trước có vẻ nhiều, bởi vì này cô gái nhìn Tiêu Dao ánh mắt thực không giống với đừng a. Vì cái gì a? Vì cái gì làm cho ta lưu lại? Ta thật sự phải đi. Đi rất xa. Tiêu Dao đối với kia cô gái nói, thực không cam lòng nói xong, ngươi hẳn là biết, ngươi đã muốn phá hư quá chúng ta một lần kế hoạch. Lúc này đây, chúng ta là sẽ không cho phép chuyện như vậy lại một lần nữa phát sinh. Còn có sự tình lần trước, chúng ta có thể coi là tính sổ. Ngươi hẳn là như thế nào bồi thường ta? Kia cô gái cười nói, trước một lần cái gì? Trước một lần ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không rõ. Tiêu Dao bắt đầu giả không biết nói, ngươi liền trang đi, giả bộ cũng là giống nhau tốt lắm. Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói ngươi đã muốn biết nơi này bí mật? Kia cô gái nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao trầm mặc, này tựa hồ là hắn tối không nghĩ muốn nghe đến tin tức. Này không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, này nữ ma đầu tới nơi này mục đích vì nơi này bí mật. Mà nơi này bí mật là cái gì? Không phải là kia địa hạ cung điện sao? Tạm thời trước không nói vì cái gì là các nàng tới nơi này, mà không phải người đại đường đế quốc. Sao biết được nói nơi này hẳn là Ninh Chí Viễn? Vì cái gì hắn không có phái người đến, mà là này nhóm người đến? Này nhóm người khẳng định sẽ không là Ninh Chí Viễn người, bởi vì bọn họ là địch nhân. Cho dù bất đắc dĩ hợp tác, Ninh Chí Viễn cũng không hẳn là tại đây cái mặt trên cùng này nhóm người hợp tác. Chẳng qua nếu không phải Ninh Chí Viễn thả ra tin tức, kia vì cái gì này nhóm người sẽ biết đâu? Chẳng lẽ tàng bảo đồ không chỉ một tờ? Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Dao hiện tại có thể khẳng định này nhóm người nhất định lại ở chỗ này tiến hành một lần chiến đấu. Mà lần này chiến đấu môn quy hội rất lớn, toàn bộ thiên môn đều cần chiến đấu, tùy thời đều khả năng sẽ bị diệt môn, ít nhất cũng sẽ bị đuổi ra này địa phương. Vì cái gì này còn không đơn giản? Này nhóm người là vì địa hạ cung điện mà đến, mà thiên môn vừa lúc ở này mặt trên. Bọn họ không có khả năng làm cho thiên môn nhân ở mặt trên tiếp tục ở. Khẳng định phải này chiếm lĩnh. Cùng thiên môn hợp tác đây là không có khả năng sự tình. Bọn họ hai cổ thế lực gặp được cùng nhau. Khẳng định hồi sinh tử tương bác. Bởi vì bọn họ là người hai cách mặt đối lập, hiện tại tiêu giao không cần phải nói đều biết nói. Đến nhân khẳng định không chỉ trước mắt nữ ma đầu vài cái. Khẳng định sẽ là một đám người. Hơn nữa vẫn là một đoàn người có thể đem toàn bộ thiên môn cắn nuốt điệu. Tiêu giao hiện tại tựa hồ hiểu được. Vì cái gì đối với địa hạ cung điện, vì cái gì lâu như vậy đều không có người lại đây dò đường. Lấy đại đường đế quốc năng lực. Sớm hẳn là ở nửa năm trước nên có người đến. Hiện tại thoạt nhìn. Hẳn là thay đổi người. Hơn nữa đổi những người này còn kế hoạch chuẩn bị thật lâu. Tựa hồ ngay tại mấy ngày nay chuẩn bị phát động kế hoạch tiêu giao. Vị tiểu thư này nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì ngươi nói nàng là nữ ma đầu? Đông Phương Vô Niệm có điểm chịu không nổi. Chính mình đến bây giờ đều không có muốn làm rõ ràng trước mắt tình huống. Ngay cả này cô gái là loại người nào cũng không rõ ràng. Đúng vậy. Vì cái gì nói ta là nữ ma đầu? Ta như vậy xinh đẹp ôn nhu, làm sao như là nữ ma đầu kia? Cô gái cười cười, nhìn tiêu giao hai mắt, tựa hồ có tiểu tức phụ bình thường u oán. Tiêu giao thân thể cảm giác có điểm lạnh, lập tức nói, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta biết ngươi đối ta có oán khí, ta cũng vậy không có biện pháp a. Ai lúc trước ngươi là đến ám sát, mà ta lại vừa lúc ở của ngươi đối diện. Lập trường bất đồng mà thôi, nhưng chúng ta trong lúc đó hẳn là không có cái gì cừu hận xung đột. Tuy rằng ngươi là người ma giáo, ma giáo trước mắt cô gái là người của ma giáo mà tiêu giao nhận thức ma giáo cô gái. Ra vẻ liền như vậy một cái. Một cách khác đã muốn là ngự tỷ. Mà nàng như thế nào lại ở chỗ này, nơi này nhưng là thiên môn. Thiên môn là danh môn chính phái. Là hai cách mặt đối lập. Mà cho dù không phải đối lập. Một môn phái như thế nào hội cho phép một cái khác môn phái đột nhiên xuất hiện ở chính mình địa bàn thượng. Nay tuyệt đối hội dẫn phát một hồi chiến tranh. Cái gì ma giáo? Người Đông Phương Vô Niệm cả kinh. Lập tức làm ra đề phòng tư thế. Nàng nhưng là thứ nhất danh môn chính phái. Mà ma giáo tới nơi này trong lời nói. Khẳng định là có cái gì âm mưu. Ở phía sau. Đông Phương Vô Niệm dẫn tiêu giao. Như thế nào không nói sớm đối phương là ma giáo. Hơn nữa biết này trong lời nói. Hẳn là sớm điểm thông chi những người khác. Mà không phải cùng chính mình nói. Đông Phương Vô Niệm nhìn về phía tiêu giao. Nàng cũng không phải hoài nghi tiêu giao cái gì. Nếu tiêu giao là ma giáo nội gian trong lời nói. Vậy không có vừa mới này đối thoại. Tiêu giao gặp Đông Phương Vô Niệm nhìn về phía chính mình. Liền gật gật đầu. Nói, đối, nàng là người của ma giáo, hơn nữa vẫn là ma giáo một đầu lĩnh, chính là một ma đầu. Nữ ma đầu nguyên lai là ý tứ này a. Này ta nhưng thật ra có thể nhận. Kia cô gái cười nói, cảm thấy tiêu giao nói nữ ma đầu cũng không giống như tính cái gì, thực bình thường. Mà tiếp theo, kia cô gái đột nhiên đối Đông Phương Vô Niệm nói, ngươi chỉ cần im lặng trong lời nói. Xem tại đây tiểu tử mặt mũi, ta sẽ buông tha ngươi. Đừng thử đi thông chi những người khác, hoặc là muốn đối ta ra tay. Đông Phương Vô Niệm mặt nhăn nhíu mày. Nàng vốn chính là muốn ra tay thử một chút đối phương, đồng thời thông chi những người khác. Không nghĩ tới bị đối phương cấp xem thấu. Bất quá, cho dù như thế, nàng cũng không khả năng buông kia ý tưởng. Bởi vì nàng cảm thấy trước mắt cô gái cho dù có thể bắt chính mình, cũng không khả năng ngăn cản chính mình thông chi người khác. Mà chỉ cần thông chi những người khác, mục đích của chính mình cũng liền đạt tới. Toàn chức gia đinh chương 225 biến cố một mà ngay tại Đông Phương Vô Niệm chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm. Tiêu giao đột nhiên lên tiếng. Nhị tiểu thư, ngươi hay là nghe nói có vẻ tốt nàng nếu nói như vậy trong lời nói. Kia khẳng định có biện pháp ngăn cản ngươi. Hoặc là nàng căn bản cần ngăn cản ngươi. bọn họ tiến công khả năng đã muốn bắt đầu. Quả nhiên nhìn ngươi là đúng vậy. Ngươi thực thông minh. Đúng vậy. Chúng ta đã muốn hành động. Người tại đây phủ cận đều đã muốn bị tiêu trừ. Ngươi là như thế nào phát hiện kia? Cô gái cười nói. Bị tiêu trừ có ý tứ gì? Đông Phương Vô Niệm kỳ thật hiểu được này đáp án, nhưng sợ hãi nhận này đáp án, vì vậy đáp án sẽ làm nàng cảm thấy không thể tin. Ngươi có thể ở nơi này cũng đã thuyết minh vấn đề. Nếu không phải đem bên ngoài mọi người tiêu trừ, nếu có người ở phủ cận cho ngươi hộ tống, như thế nào sẽ làm ngươi người như vậy cao quý cùng địch nhân tiếp xúc? Tiêu Dao thản nhiên nói. Nói cũng là, ta chính là đáp án kia. Cô gái cười cười. Ta này nữ ma đầu nếu ở trong này, bên kia khẳng định có không ít tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu bên cạnh lại có không ít ma đồ. Không có khả năng. Đông Phương Vô Niệm phe phẩy đầu. Nơi này là thiên môn chỗ, như thế nào khả năng làm cho nhiều người như vậy tiến vào, còn vô thanh vô tức. Này tuyệt đối không có khả năng. Những người khác có lẽ không có khả năng, nhưng bọn hắn ma giáo là có biện pháp làm được. Bọn họ hội một ít thực đặc thù kỹ năng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mà ngươi trước mắt vị này, nàng còn có một dạng có thể khống chế người kỹ năng, có thể mê hoặc mọi người. Tiêu Dao nói. Nàng là ai? Đông Phương Vô Niệm nhíu mày nói. Tiêu Dao nếu nói như vậy trong lời nói, kia khẳng định đúng rồi. Nàng cũng nghe nói qua về ma giáo sự tình, có chút kỳ năng dị sĩ, hội các loại kỳ dị năng lực. Nàng hẳn là kêu Hắc Tuyết đi. Tiêu Dao không phải thực khẳng định hồi đáp. Hắc Tuyết. Đúng vậy. Này cô gái chính là Tiêu Dao trước kia gặp qua Hắc Tuyết. Ma giáo 36 chi nhánh tiên âm cốc Hắc Tuyết. Biết dùng thiên ma âm Hắc Tuyết. Vì cái gì nói hẳn là Đông Phương Vô Niệm có điểm nghi hoặc. Bởi vì ta cũng không biết đây là không phải của nàng tên thật. Lúc trước nàng cũng không phải dùng ma giáo thân phận cùng ta nhận thức, chỉ dùng một ca cơ thân phận. Tiêu Dao nói. Ta kêu Hắc Tuyết. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đắc lừa gạt ngươi. Ta chỉ là che giấu ma giáo thân phận. Này khác thân phận cũng là thân phận, mà tên của ta cũng là thật sự. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao nói. Hắc Tuyết. Đông Phương Vô Niệm suy tư về. Nàng muốn theo chính mình sở hiểu biết trong trí nhớ tìm được này mấu chốt từ, nhưng thực rõ ràng không có. Hắc Tuyết thân phận tuy rằng là rất cao điều, nhưng mọi người biết đến chính là nàng ca cơ thân phận. Ma giáo thân phận cũng rất ít có người biết, cũng chỉ có ở Đại Đường Đế Quốc lần đó sáng một chút. Nhưng lần đó đại bộ phận mọi người biết câm miệng. Bởi vậy, ở đại đa số người bên trong, nàng vẫn là một nổi danh ca cơ. Ma giáo như thế nào khả năng? Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta đi nhìn xem bên ngoài tình huống, xem bọn hắn ma giáo rốt cuộc đến đây bao nhiêu người, muốn làm cái gì. Tiêu Dao hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài đã muốn bị chúng ta đã khống chế. Vì hôm nay chúng ta nhưng là tìm suốt 4 tháng thời gian, ma giáo 36 chi nhánh cũng đến đây nhiều hơn phân nửa. Hoàn toàn có thể đem này thiên môn vừa mới bắt Hắc Tuyết chậm rãi đi theo Tiêu Dao đi qua đi. Tuyệt không sốt ruột. Càng là như vậy, càng là làm cho Đông Phương Vô Niệm cảm thấy sợ hãi. Hắc Tuyết trầm mùn không phải là ở nói cho nàng, sự tình đã muốn bị ma giáo khống chế được. Ma giáo 36 chi nhánh. Các ngươi cần lớn như vậy trường hợp sao? Tiêu Dao có điểm vô lực nói. Ma giáo 36 chi nhánh. Đây là trên đại lục một cỗ tuyệt đối cường hãn thế lực. Cũng đủ hủy diệt một đế quốc. Mà 10 đại môn phái, cho dù là hợp cùng một chỗ, cũng nói không chính xác ai thua ai thắng. Chính là đối phó trong đó một cái. Cho dù là trong đó thực lực tối cường kia một cái, đó là thực nhẹ nhàng sự tình. Cho dù đến không phải toàn bộ, nhưng nhiều hơn phân nửa, cũng đủ ở cứng đối cứng tình huống dưới hoàn thắng thiên môn. Huống chi bọn họ vẫn là trải qua an bài kế hoạch, ở thiên môn không hề phòng bị tình huống dưới đánh lén. Này chỉ cần thao tác hoàn mỹ trong lời nói, thậm chí có thể không cần háo người nào là có thể bắt nơi này. Ngươi nghĩ rằng ta tưởng sao? Nếu có thể, ta thật muốn độc chiếm nơi này. Nhưng muốn tiêu diệt Điểu Thiên Môn, chỉ cần Tiên Âm Cốc cũng không có năng lực này. Tối thiểu cần trả giá rất lớn đại giới hơn nữa. Những thứ kia, chúng ta Tiên Âm Cốc cũng ăn không vô. Vốn cũng là thuộc loại chúng ta ma giáo mọi người. Hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hắc Tuyết nói, mà phía sau, mấy người đang muốn đi vào bên ngoài tu luyện chàng. Vừa mới tiêu giao vào thời điểm, vẫn là thực náo nhiệt địa phương. Hiện tại đang muốn trở nên một mảnh lạnh lùng. Một đám người đem một khác nhóm người vây quanh ở trung gian. Mà ở bên trong đám người kia tựa hồ đều bị hạn chế lực lượng. Có lẽ là dược vật. Có lẽ là đặc thù thủ pháp. Dù sao người ở bên trong không có khả năng phản kháng. Mà bên ngoài đám người kia, tựa hồ mặc đồng dạng thiên môn quần áo. Giống như chính là thiên môn người bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn phản bội thiên môn? Ngay tại tiêu giao xuất hiện thời điểm, hắn nghe được người ở bên trong hỏi những người đó nói. Bọn họ thực rõ ràng có không cam lòng. Bởi vì bọn họ là bị đánh lén. Bọn họ cảm thấy, nếu ngay mặt tương đối trong lời nói, chính mình khẳng định sẽ không thua. Mà bọn họ trong mắt trừ bỏ không cam lòng còn có này cừu hận. Này cừu hận tiêu giao có thể hiểu được. Bởi vì bên cạnh có không ít huyết tinh trường hợp. Chết không ít người, các ngươi nhất định thực nghi hoặc đi. Những người này vì cái gì hội phản bội? Kỳ thật rất đơn giản. Những người này căn bản không có phản bội. Bọn họ vốn chính là người của chúng ta. Hắc Tuyết ở phía sau nói. Nàng cũng không phải trả lời bên trong những người đó vấn đề, mà là muốn nói cho tiêu giao mà thôi. Bọn họ đều là gian tế. Đông Phương Vô Niệm cắn răng nói. Đối với các ngươi mà nói là gian tế, đối chúng ta mà nói, bọn họ là nằm vùng đối với thiên hạ thứ nhất danh môn chính phái. Cho dù không phải bởi vì hôm nay chuyện này, chúng ta cũng không khả năng không để điểm người ở bên trong. Hắc Tuyết cười cười. Có người đã muốn ở các ngươi thiên môn vài chục năm. Thật sự là đáng tiếc. Nếu không bởi vì này một lần sự tình quan trọng đại, chúng ta cũng sẽ không lãng phí này chân quý quân cờ. Các ngươi rất ti bị. Đông Phương Vô Niệm oán hận nói. Nàng có điểm hận này đó gian tế. Mà làm cho nàng không thể tưởng được là bên trong có không ít người nàng cảm thấy thực không sai. Ở phía sau, nàng cũng không biết. Này gần là một bộ phận. Còn có càng làm cho nàng không thể tưởng được. Ở ma giáo nằm vùng bên trong, ở thiên môn có được địa vị tối cao, là trưởng lão cấp bậc. Cái này gọi là cái gì ti bỉ? Giống như vậy nằm vùng đến làm sao đều đã có. Chúng ta ma giáo cũng sẽ có. Chính là không đào ra mà thôi. Hắc Tuyết thực không để ý nói. Mà nàng nói là một cách không tranh sự thật. Ở gì một cách môn phái, gì một cái thế lực, đều đã có nằm vùng. Đủ loại kiểu dáng nằm vùng, có vẫn ẩn nút, thẳng đến cuối cùng đều khả năng không có phái thượng công dụng. Nhưng một khi dùng đến trong lời nói, liền khả năng phát sinh kỳ hiệu. Như vậy quân cờ, vô luận là ai đều đã cấp có thể cùng chính mình đối địch thực lực sắp đặt vài cái. Mà ma giáo là thiên hạ công nhận địch nhân. Tương phản, toàn bộ thiên hạ cũng là ma giáo địch nhân. Có thể nói toàn bộ thiên hạ thế lực bên trong, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã có ma giáo nằm vùng ẩn núp. Mà thiên môn là có vẻ xông ra thế lực, tự nhiên sẽ an bài rất nhiều kỳ thật ở phía sau. Hắc Tuyết vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Nếu không phải vì kia địa hạ cung điện, nàng cũng sẽ không sử dụng này đó ẩn núp đã lâu quân cờ. Này đó khả năng sẽ ở về sau phái thượng rất lớn công dụng. Nhưng hiện tại không có cách nào. Nàng muốn bắt hạ nơi này. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn tới chúng ta nơi này? Đông Phương Vô Niệm nói. Vì cái gì? Nay tạm thời không muốn cùng ngươi giải thích. Ta chỉ có thể nói, ngươi muốn trách trong lời nói, thì trách lúc trước lựa chọn nơi này làm như thiên môn chỗ. Người kia Hắc Tuyết cười nói. Ngươi đây là đang nói cười sao? Không nghĩ muốn nói đừng nói là. Đừng lấy như vậy lý do lừa gạt ta. Chúng ta thiên môn ở trong này đã muốn 2000 nhiều năm. E ngại các ngươi cái gì? Những lời này cũng không phải tới tự cho Đông Phương Vô Niệm. mà là bị khống chế được Đông Phương Vô Tình. Ở phía sau, nàng hai mắt nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt có điểm hận ý. Thực rõ ràng, phía sau Tiêu Dao đã muốn bị người nhận định trở thành ma giáo nằm vùng, cũng chính là gian tế tỷ tỷ. Đông Phương Vô Niệm quát to một tiếng, sau đó buôn chạy đi qua. Bởi vì Đông Phương Vô Tình phía sau bị thương, thoạt nhìn làm cho người ta thực lo lắng. Đối với Đông Phương Vô Niệm hành vi, cũng không có người ngăn cản. Bởi vì nàng ở bên trong trong lời nói liền rất tốt. Cùng nhau đã khống chế hì hì. Thật tốt. Các ngươi tỉ muội đoàn tụ một chút, ta cho các ngươi cơ hội hảo hảo nói chuyện còn có. Ta nói lý do cũng không phải ở lừa ngươi. Ta cũng không có cái gì khí lực đi nói dối lừa các ngươi. Các ngươi hiện tại bất quá là trên cái thớt gỗ thịt cá mà thôi 2000 năm. Lại nói tiếp ta liền cảm thấy may mắn. Đều trôi qua 2000 năm. Các ngươi thế nhưng đều không có phát hiện nơi này bí mật. Hì hì. Này cũng khó trách. Các ngươi không có này mệnh. Hắc Tuyết cười nói. Chúng ta đi thôi. Có mấy người rất nhớ ngươi. Muốn trông thấy ngươi, ta có thể hay không lưu lại. Ngươi làm cho bọn họ nhìn ta tốt lắm. Tiêu Dao mặt nhăn mày nhíu có điểm kháng cự. Hắn cảm thấy cùng Hắc Tuyết đi gặp người hội thực phiền toái. Không được. Ta muốn một tấc cũng không rời nhìn ngươi. Ai biết ngươi hội làm cái gì. Ngươi nói mấy câu đều khả năng thay đổi toàn bộ cục diện. Ta cũng không muốn nhìn đến còn có. Có một số việc khả năng còn cần ngươi tới hỗ trợ. Hắc Tuyết phủ quyết Tiêu Dao lời nói. Trực tiếp lôi kéo Tiêu Dao tay. Tuyệt không tỉ hiểm. Hướng về trên núi đi đến. Nơi nào hình như là thiên môn tụ nghĩa sảnh. Thiên môn là tối trọng yếu địa phương chi nhất. Nói như vậy, môn chủ hẳn là đều đã tại kia cách địa phương ngươi muốn chuẩn bị đi làm thôi. Mặt trên chiến đấu là đế cấp đã ngoài. Chúng ta đi qua rất nguy hiểm. Ngươi cùng ta đều là người cần bảo hộ. Đừng đi vô giúp vui. Tiêu Dao cũng không tưởng đi lên. Liền như trên mặt theo như lời. Môn chủ chỗ địa phương. Khẳng định là chiến đấu tối cường địa phương. Tiêu Dao có thể cảm giác được. Mặt trên có vài cổ tuyệt thế cường giả hơi thở ở so đấu. Mà này vài cổ hơi thở. Vô luận là cách nào. Cũng không là hắn hiện tại có thể đối kháng. Mà tối kỳ quái là. Này trong đó thế nhưng còn có hắn quen thuộc. Kỳ quái. Ta khi nào thì nhận thức người như vậy. Cường toàn chức gia đinh chương 226 biến cố hai hừ. Ta cũng không có như vậy nhược. Nếu không có ngươi, toàn bộ thiên hạ đều không có đối thủ của ta. Hắc Tuyết nói. Hắc Tuyết thiên ma âm cơ hồ là không người có thể phá. Nếu không có Tiêu Dao tồn tại, nàng chỉ cần tái tu luyện không lâu. Cho dù là tuyệt thế cường giả cũng là giống nhau hội thần phục ở của nàng thiên ma âm dưới. Thiên ma âm cơ hồ là không người có thể phá. Hắc Tuyết đến bây giờ vẫn là tưởng không rõ. Tiêu Dao lúc ấy như thế nào có thể phá giải. Này cũng không phải là đơn giản sư tử hống. Đơn giản Phật nhạc có thể làm được. Cho dù làm cho thập phương phương trưởng như vậy cao tăng đến. Cũng giống nhau không thể phá giải thiên ma âm. Mà những người khác càng thêm là không có khả năng đi phá giải. Trừ phi là người thi triển thiên ma âm thực lực không đủ. Hoặc là thanh âm điều kiện có điểm không phù hợp. Nhưng Hắc Tuyết là tối hoàn mỹ thi triển giả. Phù hợp độ phi thường cao. Mà đồng thời, Hắc Tuyết công lực cũng rất sâu. Cho dù lúc trước là có điểm xuất kỳ bất ý, cũng không phải ai đều có thể phá. Nghe nói, thiên ma âm chỉ có người hội thiên ma âm mới có thể phá. Hơn nữa vẫn là dùng thiên ma âm áp chế đối thủ. Khống chế đối thủ khống chế người. Đây là duy nhất phá pháp. Nhưng Tiêu Dao sử dụng cũng không phải như vậy. Là trực tiếp đem người theo thiên ma âm bên trong kéo trở về. Sao tỉnh mọi người. Này rốt cuộc là trùng hợp. Hay là hắn nắm giữ cái gì. Dựa vào bảng môn tả đạo là không được. Tổng hội có một chút người ý chí lực đối với ngươi thiên ma âm miễn dịch. Mà võ đạo cảnh giới đến nhất định trình độ. Cũng là có thể miễn dịch của ngươi thiên ma âm. Tiêu Dao phe phẩy đầu. Có điểm thở dài nói. Thiết. Người như vậy không vài cái. Chúng ta ma giáo sẽ có người đi ra giải quyết. Hắc Tuyết không để ý nói. Mà nàng nói tựa hồ cũng là một sự thật. Cho nên nàng cũng không lo lắng cái gì. Tùy tiện ngươi. Bất quá, mặt trên ta không nghĩ đi. Muốn đi chính ngươi đi. Ta muốn ở tại chỗ này. Tiêu Dao rất là kiên quyết nói. Ngươi không đi cũng phải đi. Đừng quên ngươi là cái gì tình cảnh. Hắc Tuyết hù dọa nói. Nói hù dọa. Nàng xác thực thực rõ ràng. Mà này cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi này hù dọa thoạt nhìn cũng không phải đối địch nhân. Mà là đối chính mình người thân mật. Hắc Tuyết tiểu thư. Bảo ta Hắc Tuyết Hắc Tuyết. Ngươi có tin hay không? Ta ở tại chỗ này. Chính là bởi vì ta không nghĩ nha phiền toái. Cũng không phải ta không có cách nào đào thoát. Tiêu Dao nhìn Hắc Tuyết thản nhiên nói. Ta tin tưởng ngươi tốt lắm. Chúng ta đây sẽ không đi mặt trên. Chúng ta ngay tại nơi này chờ tốt lắm. Hắc Tuyết cười cười. Không hề để đi lên sự tình. Tiêu Dao vốn chính là phải nhắc nhở một chút. Làm cho đối phương lo lắng ý nghĩ của chính mình. Đừng đem chính mình làm tù nhân giống nhau. Nhưng thật không ngờ đối phương hội dễ dàng như vậy đáp ứng xuống dưới. Đối này Tiêu Dao cũng không có đi nghĩ nhiều cái gì, muốn tìm một chỗ ngồi xuống, mà hắn phát hiện. Hiện tại có thể ngồi xuống địa phương, giống như cũng chỉ có tại kia nhóm người bên người, này khác địa phương. Không phải bị phá hỏng rồi, chính là có huyết tinh. Mà Tiêu Dao tưởng đều không có suy nghĩ. Trực tiếp đi hướng kia địa phương. Ở cạnh Đông Phương Vô Niệm đám người địa phương ngồi xuống dưới. Sau đó theo túi trên lưng xuất ra một quyển sách nhìn. Này quyển sách cũng không phải tới từ Địa Hạ Cung Điện. Cũng không phải thiên môn. Chính là một quyển thực bình thường trụ cột tri thức bộ sách. Có đôi khi củng cố một chút trụ cột. Là rất tất yếu. Có thể phát hiện rất nhiều bị chính mình cấp quên đi gì đó gian tế thiên môn những người đó nhìn Tiêu Dao. Hồng mắt hô. Gian tế ta không phải. Không thấy được ta cũng vậy bị bọn họ khống chế được sao. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Cũng không tưởng nói thêm cái gì. Giải thích hơn có ít lời gì. Dù sao hội tin tưởng sẽ tin tưởng. Sẽ không tin tưởng vẫn là sẽ không tin tưởng. Ai hội tin tưởng. Ngươi chính là gian tế không tin a nữ ma đầu lại đây một chút. Có thể hay không thả ta đi. Tiêu Dao đối với tới được Hắc Tuyết nói. Mà ở phía sau. Hắn lại thay nữ ma đầu này xưng hô. Tưởng cũng không muốn tưởng. Thả ngươi đi. Vậy ngươi phá hư kế hoạch làm sao bây giờ còn có. Ngươi ngồi ở bọn họ bên người làm cái gì. Có phải hay không muốn cứu bọn họ. Hắc Tuyết vừa nói. Một bên làm cho người ta tăng mạnh đối Tiêu Dao phòng ngự. Làm cho Tiêu Dao cùng này người thiên môn ngăn cách đứng lên. Người ta nói ta là gian tế. Ta mới lười cứu bọn họ. Tiêu Dao khoát tay. Nếu đổi làm này người cùng Tiêu Dao cùng một chỗ cuộc sống. Có lẽ Tiêu Dao còn có thể ra tay. Bọn họ những người này. Tiêu Dao sẽ không. Mà những người đó. Tiêu Dao tin tưởng người ma giáo là sẽ không quản. Ma giáo làm việc thực quái đản. Giết người như ma. Coi mạng người vì cỏ rác. Nhưng bọn hắn rất ít sẽ đi giết người không quan hệ. Lại càng không sẽ đi giết kẻ yếu. Ma giáo cũng không phải này phát dồ nhân cha. Ma giáo là một đám có chính mình nguyên tắc cùng kiêu ngạo người trong hắc ám thế giới. Cũng chính là cái gọi là hắc đạo người trong. Gian tế lại nói tiếp. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Ngươi còn không có ngay mặt trả lời quá ta. Hắc Tuyết ngồi vào Tiêu Dao bên người hỏi. Kia. Kỳ thật ta là lạc đường. Ngươi tin tưởng sao. Tiêu Dao cười cười hỏi. Ta tin tưởng. Cái gì ngươi tin tưởng. Tiêu Dao nhìn Hắc Tuyết. Rất là ngoài ý muốn. Này nữ ma đầu có phải hay không ở đùa giỡn ta ngoạn a? Ta lời này rõ ràng là ở hay nói giỡn. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Hắc Tuyết nhẹ nhàng mà cười cười. Rất là ôn nhu nói kia thái độ thật giống như người yêu bình thường. Ngươi là không phải có tật xấu. Tiêu Dao theo bắt đầu liền phát hiện này. Vẫn đều thực hoài nghi. Này Hắc Tuyết như thế nào như vậy kỳ quái. Theo lý thuyết nàng hẳn là hận chết chính mình mới đúng. Nhưng của nàng thái độ tựa hồ hoàn toàn không giống với. có điểm làm cho người ta sợ hãi. Nàng là có bệnh, đi tin tưởng tính mệnh, cho rằng ngươi là của nàng chân mệnh thiên tử. Ở phía sau, có người hỗ trợ trả lời vấn đề này. Mà theo những lời này xuất hiện, rất nhanh một đạo lửa đỏ sắc thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Dao bên người. Thân ảnh ấy, này thanh âm, Tiêu Dao cũng là gặp qua, nghe qua. Ở Hắc Tuyết bên người, lại là mặc lửa đỏ sắc quần áo. Không phải là kia Ngự tỷ Hồng tỷ sao? Hồng tỷ đi vào Tiêu Dao bên người thời điểm, liền nhìn chằm chằm Tiêu Dao nhìn. Kia ánh mắt làm cho Tiêu Dao cảm giác có điểm tiểu sinh hơi sợ. Hồng tỷ Đông Phương Bất Bại đã muốn bắt sao? Hắc Tuyết bình tĩnh hỏi. Nàng biết Hồng tỷ phải đi làm cái gì. Trong đó một nhiệm vụ muốn bắt Đông Phương Bất Bại. Đã muốn bắt, này lão tiểu tử xác thực rất lợi hại, chúng ta năm nhân vây công mới đưa này giải quyết. Hồng tỷ cười cười nói. Không, không có khả năng. Ở Hồng tỷ lời này sau, bị áp chế này thiên môn đệ tử đều phe phẩy đầu cảm thấy không có khả năng. Bọn họ không tin bọn họ trưởng môn thất bại. Không tin thiên môn cứ như vậy không có. Không, phụ thân không có khả năng thất bại. Các ngươi ở gạt ta. Đông Phương Vô Tình ở phía sau có điểm kích động, biểu hiện ra cùng nàng tên có điểm không hợp trạng thái. Bất quá, tương đối cho những người khác mà nói, nàng đã muốn rất lãnh tĩnh. Lửa ngươi có này tất yếu sao? Hắc Tuyết, những người này làm sao bây giờ? Giết chết sao? Hồng tỷ rất là khinh thường nói. Sau đó đối với Hắc Tuyết làm ra một cái mất đầu động tác. Giết đi, lưu lại cũng là tai họa. Ngoại môn đệ tử lấy hạ, muốn tuấn táng liền tuấn táng, không muốn chết khiến cho bọn họ rời đi nơi này. Tự sinh tự diệt. Hắc Tuyết thản nhiên nói. Hắc Tuyết này thản nhiên ngữ khí, làm cho người ta cảm thấy một tia lãnh ý. Bởi vì này thản nhiên ngữ khí dưới là một hồi giết hại không. Ta còn không muốn chết tại kia chút thiên môn đệ tử bên trong. Cũng không phải người nào còn không sợ tử. Có người tuy rằng thấy chết không sờn, nhưng có chút nhân lại lập tức phát ra âm thanh, muốn lưu lại một mệnh sống tạm bợ. Câm miệng, các ngươi này đó rất sợ chết gì đó. Chúng ta thiên môn không có các ngươi người như vậy. Đông Phương Vô Tình phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đại tiểu thư đều nói các ngươi không phải người trong thiên môn. Kia chỉ cần các ngươi thề không tìm ma giáo báo thù, sẽ tha cho các ngươi. Tiêu Dao vào lúc này lập tức nói tiếp nói. Ngươi này gian tế, nơi này không có nói chuyện với ngươi địa phương. Một đám người đối với Tiêu Dao quát, cũng hung tợn nhìn này rất sợ chết. Giống nhau bọn họ nếu làm ra cái gì hành vi trong lời nói, này nhóm người liền lập tức phát đi lên. Đừng động bọn họ, bọn họ lập tức sẽ chết. Các ngươi muốn sống trong lời nói, liền thề rời đi. Con kiến còn sống tạm bợ, mỗi người đều có sống sót quyền lợi. Tiêu Dao không nhìn những người đó, tiếp tục nói. Này người muốn mạng sống, bắt đầu dục dịch. Đúng vậy, chúng ta có sống sót quyền lợi, phản đối lập tức sẽ đã chết. Quan chúng ta sự tình gì? Mặc dù là bọn họ sống sót sẽ tìm đến chúng ta, nhưng này cũng là tương lai sự tình. Hiện tại nếu chúng ta không sống sót, kia có cái gì tương lai uy? Tiểu tử, ai cho ngươi này quyền lợi? Hồng tỷ ở phía sau nói. Đối với Tiêu Dao loại này tự tiện quyết định sự tình rất là bất mãn. Ở Hồng tỷ những lời này sau, những người đó cũng bắt đầu thanh tỉnh, thất vọng tâm tình bắt đầu bay lên. Vì vậy thời điểm bọn họ mới phát hiện, cấp chính mình hy vọng là Tiêu Dao. Tiêu Dao thoạt nhìn cũng không thể làm chủ. Tốt, cứ như vậy quyết định. Các ngươi chỉ cần thề không cùng chúng ta chống đối, gặp được người ma giáo nhượng bộ lui binh, là có thể rời đi. Hắc Tuyết ở phía sau gật đầu nói. Hồng tỷ có chút trầm mặc không nói gì, mà những người đó có bắt đầu dâng lên tân hy vọng. Hắc Tuyết, ngươi đừng như vậy hướng về tiểu tử này, ngươi còn không có gả cho hắn đâu. Hồng tỷ tức giận nói. À, cái gì à? Ta khi nào thì nói phải gả cho hắn? Hắc Tuyết có điểm nhăn nhó, hai gò má phi hồng, rất là ngượng ngùng bộ dáng. Điểm chết người còn vụng trộm nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Dựa vào nữ nhân này khó không thành thật sự đem ta trở thành tương lai vị hôn phu này đáng sợ. Ta mới không cần một nữ ma đầu làm lão bà. Kia rất đòi mạng ngươi dù sao đã muốn tin. Hắn là của ngươi chân mệnh thiên tử. Kia không phải phải gả cho hắn lại gả cho ai thật sự là không rõ. Ngươi như thế nào hội tin tưởng như vậy vô căn cứ sự tình Hồng tỷ rất là vô lực. Nàng như thế nào cũng tưởng không đến. Hắc Tuyết thế nhưng tin tưởng vận mệnh. Tin tưởng Tiêu Dao chính là nàng nhân sinh một khác nửa. Chính là bởi vì này dạng. Hắc Tuyết mới có thể đối Tiêu Dao loại thái độ này. Nay hết thảy cũng nói được thông. Nhưng việc này rất thần kỳ đổi làm là này khác bình thường nữ tử trong lời nói. Có lẽ này còn nói thông. Bởi vì bình thường nữ tử bên trong rất nhiều đều là tin tưởng vận mệnh. Hơn nữa hội thuận theo vận mệnh an bài. Nhưng Hắc Tuyết không phải bình thường nữ tử. Nàng nhưng là một nữ ma đầu. Còn không phải bình thường nữ ma đầu. Nàng có cực cao trí tuệ. Toàn chức gia đinh chương 227 thiên môn tiêu diệt lúc này đây công chiếm thiên môn kế hoạch. Hoàn toàn là từ Hắc Tuyết an bài chỉ huy. Nay kế hoạch cơ hồ là thiên ý vô phùng. Không có gì tì vết nào. Mà kết quả cũng là chứng minh. Ma giáo tổn thất cơ hồ vì không. Cứ như vậy cơ hồ không thương vong tình huống hạ bắt thiên hạ thứ nhất thiên môn. Giống như vậy kỳ nữ tử. Như thế nào hội như thế tin tưởng vận mệnh an bài. Chính là dựa vào thầy bói lời nói. Đã đem chính mình khi còn sống giao cho Tiêu Dao. Nàng tổng cộng mới thấy qua Tiêu Dao ba lượt mặt. Còn muốn hơn nữa lúc này đây. Đồng thời. Tiêu Dao cũng không thuộc loại của nàng trận doanh. Còn phá hư quá của nàng kế hoạch. Nhưng đối nàng mà nói. Nay hết thảy đều có thể không nhìn Hồng tỷ không chỉ một lần đem kia thầy bói đánh phiên ở. Bởi vì Hắc Tuyết hội như vậy. Đều là này thầy bói duyên cớ. Mà này thầy bói cũng là thuộc loại tiên âm cốc. Bởi vậy. Hồng tỷ gặp được khó chịu sự tình sẽ tìm hắn hết giận. Làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Buồn bực mà chết. Ngươi ở địa phương nào tính mệnh? Có thể hay không bị lừa nếu không? Ta giúp ngươi tính một phen Tiêu Dao nói. Hắn kỳ thật muốn suy điệu Hắc Tuyết này thuốc gián. Nếu thật sự bị thiếp thượng trong lời nói. Khẳng định hội thực phiền toái. Ngươi hội tính mệnh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Dao còn có thể này. Đương nhiên. Ta khách mời quá đạo sĩ. Này không tính quá khó khăn bất quá. Tại đây phía trước, ngươi vẫn là trước đem nơi này người thả. Lưu bọn họ một cách mệnh đi. Tích điểm đức ta là nữ ma đầu. Tích đức làm cái gì Hắc Tuyết thực không để ý nói. Bất quá. Ngươi đã nói. Ta đây hay là muốn nghe lời ngươi. Ta sẽ thả bọn họ. Nhưng bọn hắn phải lấy bọn họ võ đạo thề. Làm gì tổn hại ma giáo sự tình. Liền lập tức tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tại đây thế giới, thề là rất hiệu quả. Hơn nữa vẫn là lấy võ đạo thề. Bởi vì nếu vi phạm lời thề, sẽ làm cho người ta võ đạo xuất hiện vết sách. Rất khó lại có tiến bộ. Mà võ đạo không có tiến bộ, vậy tỏ vẻ cả đời này cước bộ đi ra nơi này, này đối võ giả mà nói. Là tuyệt đối chí mạng đả kích so với chết đều còn muốn thống khổ. Ta thề đối với này người muốn mạng sống. Phát cái thề lại tính cái gì? Bọn họ theo đuổi cũng không phải võ đạo cao phong. Cho dù hiện tại này trình độ, cũng có thể sống được rất sung sướng. Vì cái gì muốn ngây ngốc đi tìm chết đâu rất nhanh. Còn có một bộ phận người thề rời đi. Đối này, người ma giáo không có đi ngăn cản. Không chỉ có là vì Hắc Tuyết cho phép, cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy những người này đã muốn không sao cả. Cho dù bọn họ về sau đến tìm ma giáo phiền toái. Chỉ bằng những người này năng lực. Không hề ý nghĩa có lẽ những người này bên trong. Ở thực không thể tưởng tượng tình huống dưới. Sẽ xuất hiện vài kình địch. Nhưng này cũng là một loại khiêu chiến. Người ma giáo thích nhất khiêu chiến. Chỉ có chiến đấu tài năng phát huy ra bản thân năng lực. Khai quật chính mình tiềm lực. Mà này điều kiện tiên quyết hay là muốn ở thực không thể tưởng tượng tình huống dưới. Nhưng tình huống như vậy lại như thế nào khả năng tùy tiện phát sinh? Cơ hồ là không có khả năng còn lại người. Lại cho các ngươi mười tức thời gian lo lắng. Nếu ở không ai trong lời nói, các ngươi liền làm tốt hy sinh đi. Đi xuống cùng các ngươi đồng môn Hắc Tuyết bình tĩnh nói. Tiêu Dao đến trình độ này cũng không có biện pháp tái tiếp tục nói cái gì, cơ hội đã muốn cho. Không có bắt lấy là các ngươi sự tình, nếu các ngươi không biết biến báo kia cũng không có người có thể giúp được các ngươi. Bất quá, trong đó vẫn là có Tiêu Dao phải giúp một chút người, cho nên. Tiêu Dao đành phải mở miệng, Hắc Tuyết. Ăn ngươi bảo ta Hắc Tuyết. Không gọi nữ ma đầu. Có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao cười nói. Vừa mới Tiêu Dao đổi quá vài lần xưng hô. Này quy luật nàng vẫn là có thể nắm giữ. Hắc hắc. Ta nghĩ muốn bảo một người có thể hay không buông tha nàng. Ta có thể giúp các ngươi làm một việc Tiêu Dao nói. Có thể Hắc Tuyết đốt đầu nói. Hắc Tuyết hồng tỷ có điểm vô lực. Này Hắc Tuyết như thế nào gặp được tiểu tử này tựa như cái xoa nữ nhân. Hồng tỷ, hắn đáp ứng chúng ta làm một việc. Này giá trị nhưng là rất cao. Đổi một người đáng giá. Hắc Tuyết nhìn Đông Phương Vô Niệm. Ở phía sau, thực rõ ràng, Tiêu Dao là nghĩ muốn Đông Phương Vô Niệm. Nói cũng là, lấy tiểu tử này năng lực, đổi nàng. Thực giá trị. Hồng tỷ nhìn Đông Phương Vô Niệm. Gật đầu nói, đối với Tiêu Dao năng lực, nàng tự nhiên là hiểu biết. Không chỉ nói đổi Đông Phương Vô Niệm như vậy đệ tử, cho dù đổi trưởng lão đều có thể. Nhị tiểu thư, ngươi lại đây đi. Tiêu Dao đối với Đông Phương Vô Niệm nói. Này đáp án không ai cảm thấy kinh ngạc. Ai đều biết nói Tiêu Dao muốn đổi người là ai. Tiêu Dao, ta cầu ngươi, mang theo tỷ của ta. Đông Phương Vô Niệm biết tình huống, biết chính mình có thể sống xuống dưới, lại không cần thể. Chuyện như vậy đã muốn rất khó được. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ nhìn đến chính mình tỷ tỷ gặp chuyện không may. Này, Tiêu Dao do dự. Này một sự kiện đại giới cũng không nhỏ. Lấy Hồng tỷ những người này thông minh, sự tình đơn giản như thế nào khả năng sẽ đến yêu cầu chính mình. Ta biết ngươi thực khó xử, nhưng ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta tỷ tỷ, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Đông Phương Vô Niệm có điểm sốt ruột nói. Vô Niệm, quả nhiên vẫn là làm không được, bởi vì này là của nàng thân tỷ tỷ. Được rồi, Hắc Tuyết, tái thêm một việc. Tiêu Dao chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, mà phía sau hắn cũng chỉ khai ra như vậy điều kiện. Nếu đối phương không đồng ý trong lời nói, hắn cũng không khả năng tái nhận điều kiện gì. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể, ngươi thiếu chúng ta hai kiện sự tình. Ngươi xem còn có ai muốn cứu. Hắc Tuyết cười cười. Đối với Tiêu Dao hứa hẹn, nàng nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Dùng này đó cũng không phải người rất trọng yếu. Có thể đổi đến Tiêu Dao ứng thừa. Đây là một kiện thực có lời sự tình. Không cần. Những người này ngươi muốn giết liền giết. Cùng ta không quan hệ. Tiêu Dao không có khả năng vì bọn họ trả giá cái gì. Bởi vì này những người này phía trước chẳng những khinh thường hắn. Ngay tại vừa mới còn tại mắng to hắn vì gian tế. Hắn cũng không phải là người hiền lành. Người nào đều cứu. Mang các nàng hai người lại đây. Những người khác đều giết. Hắc Tuyết ngữ khí vẫn là thực bình thản. Mà này một câu sau chính là một hồi huyết tinh giết hại. Đông Phương Vô Tình không có cự tuyệt này mạng sống cơ hội. Mà đối với kia giết hại, nàng cũng là rất lãnh khốc đối đãi. Không có nguyên nhân làm cho này dạng mà có cái gì đặc biệt xúc động. Mà bên người Đông Phương Vô Niệm còn có điểm cho tâm không đành lòng. Nhưng không có biện pháp, không thể không nhận. Ai làm cho bọn họ Thiên Môn lúc này đây thua thảm như vậy làm kẻ thua. Này cũng là một cái tất nhiên kết quả. Cũng đừng nói đối thủ rất tàn khốc. Bởi vì thay đổi chính mình Thiên Môn thắng lợi, đem ma giáo bắt trong lời nói, cũng là giống nhau sẽ làm ma giáo máu chảy thành sông. Làm những chuyện như vậy sẽ không so với Hắc Tuyết đám người nhân từ. thậm chí hội càng thêm tàn khốc. Lúc này đây, người ma giáo ít nhất buông tha ngoại môn đệ tử cùng bên ngoài thành viên. Thả vừa mới này người rất sợ chết. Mà nếu đổi làm thiên môn trong lời nói, có lẽ một người cũng không buông tha. Hội đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa còn có thể vì này mỹ danh thay trời hành đạo. Cảm ơn Đông Phương Vô Niệm đối với Tiêu Dao nói. Không khách khí, chúng ta quen biết một hồi, làm một chuyện mà thôi. Tiêu Dao khoát tay nói. Ta nghĩ muốn nói cảm ơn, nhưng ta nói không được. Đông Phương Vô Tình nhìn Tiêu Dao. Ngươi rốt cuộc tới nơi này là cái gì mục đích? Đúng vậy, vấn đề này ta cũng tưởng muốn hỏi. Hồng Tỷ nói, ta nhìn thấy ngươi xuất hiện thời điểm hoảng sợ, ngươi còn phát hiện ta. May mắn chúng ta kế hoạch đã muốn an bài tốt lắm, ngươi căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Bất quá vì an toàn khởi kiến, ta còn là thông chi Hắc Tuyết ở Thiên Lao bên trong cũng không phải Hắc Tuyết. Chuyện như vậy, Hồng Tỷ đám người cũng sẽ không làm cho Hắc Tuyết đi làm. Thiên Lao như vậy phức tạp, hơn nữa còn muốn ẩn núp một đoạn thời gian. Ta, Tiêu Dao muốn nói cái gì, nhưng sau lại chính là nói. Kỳ thật, ta nói cái gì, các ngươi cũng không hồi tin tưởng ta biết. Ngươi là vì địa hạ ma cung mà đến, ngươi đổi đi vô song kiếm. Những lời này cũng không phải phát ra từ Hồng Tỷ, cũng không phải Hắc Tuyết, mà là lại là một người đi vào nơi này. Mà này nhân Tiêu Dao là nhận thức. Lúc trước nhìn không ra hắn sẽ là ma giáo kia Thiên Hà. Thiên Hà, ngươi thế nhưng đã ở nơi này. Vừa mới kia cố hơi thở chẳng lẽ là của ngươi? Tiêu Dao hiện tại tựa hồ hiểu được. Vì cái gì phía trước cảm giác được cường giả hơi thở có điểm quen thuộc, chính là đến từ Thiên Hà. Lấy Thiên Hà lúc trước ở Bách Việt Quốc kinh diễm thân phận, thực lực của hắn sâu không lường được. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi là như thế nào đổi điệu vô song kiếm? Ta nhìn chằm chằm vào. Còn có, ngươi cái chuôi này phỏng chế vô song kiếm làm sao đến? Thế nhưng không kém gì chân chính vô song kiếm. Ta sẽ không khách khí làm như bội kiếm. Thanh kiếm này ẩm huyết sau là càng ngày càng có uy lực. Thiên Hà xuất ra kia thanh giả vô song kiếm, kia hàn khí bức người kiếm khí, tuyên cáo nó phi phàm. Thanh kiếm này ta tạo ra, dùng một ít kiếm trùng tài liệu, không biết có phải hay không ở kiếm trùng thời gian lâu. Này đó tài liệu có điểm linh khí, ẩm huyết sau hội càng ngày càng mạnh. Nếu ngươi bồi dưỡng đi xuống trong lời nói, tin tưởng hội trở thành một thanh độc nhất vô nhị hảo kiếm. Tiêu Dao tiếp nhận vô song kiếm nhìn nhìn. Mà đối với Tiêu Dao muốn kiếm, Thiên Hà cũng không có ngăn cản. Hắn tin tưởng Tiêu Dao sẽ không lấy đi. Đồng thời, cũng hiểu được chính mình có thể tùy thời cầm lại đến. Ngươi tạo ra vẫn là sử dụng kiếm trùng tài liệu. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi là ở trong Bách Việt Vương cung lâm thời tạo ra. Thiên Hà nghĩ vậy cái khả năng, cũng chỉ có này khả năng. Đối với Tiêu Dao có thể tạo ra ra như vậy kiếm, tất cả mọi người thực khiếp sợ. Hơn nữa vẫn là biết Tiêu Dao chính là lâm thời tạo ra. Như vậy cường kiếm chính là lâm thời tạo ra. Nếu còn thật sự trong lời nói, kia kết quả hội thế nào đâu ở phía sau. Hồng Tỷ cảm thấy vừa mới quyết định là hoàn toàn chính xác. Cho dù là đem vừa mới hai kiện sự tình đổi làm cho Tiêu Dao đi tạo ra hai thanh vũ khí, cũng là giá trị tuyệt đối sự tình đương nhiên. Nói cách khác, ta như thế nào biết vô song kiếm bộ dáng? Ta có cái vấn đề, các ngươi là như thế nào biết vô song kiếm bí mật? Còn có, vì cái gì muốn ở 3.000 năm sau mới bắt đầu khai quật này mật mã? Tiêu Dao thực nghi hoặc. Hắn biết ma giáo biết bí mật này, cũng không phải tới nguyên cho những người khác, mà là chính bọn họ. Toàn chức gia đinh chương 228 nhân duyên một này nói đến nói dài. Hơn nữa cũng không thể nói cho ngoại nhân. May mắn ngươi không có đem vô song kiếm tư nuốt, bằng không chúng ta cũng phát hiện không được này địa phương. Thiên Hà nói cùng chưa nói không sai biệt lắm. Bất quá Tiêu Dao cũng biết, đây là ma giáo chính mình bí mật. Nếu là như thế này, hắn cũng lười đi hỏi thăm cái gì. Ta còn có một vấn đề, Vô Song kiếm ta rõ ràng là giao cho Đại Đường Đế Quốc. Vì cái gì bọn họ chưa có tới? Mà là các ngươi đến đây. Tiêu Giao tiếp tục hỏi. Vấn đề này hắn thực nghi hoặc. Này cũng là một bí mật. Chỉ có thể nói cho ngươi. Lúc trước Đại Đường Đế Quốc khai quốc Đại tướng Yến Xích Hà là ma giáo một vị cao nhân. Đại Đường Đế Quốc cùng ma giáo là có thêm rất sâu quan hệ. Thiên Hà tiếp tục nói, hắn tin tưởng Tiêu Giao chân chính đi thăm dò trong lời nói cũng sẽ tra ra dấu vết để lại đến. Trách không được Yến Xích Hà hậu đại không có tiếp tục ở Đại Đường Đế Quốc. Nguyên lai là như vậy, các ngươi trước lựa chọn đi ám sát Ninh Chí Viễn. Cũng là có mục đích. Muốn cho người của các ngươi thượng vị. Vẫn là muốn nhắc nhở Ninh Chí Viễn cái gì, hoặc là. Chính là đơn giản loại bỏ Ninh Chí Viễn hiểm nghi. Tiêu Giao tựa hồ hiểu được một chút. Cảm thấy phương diện này nước khả năng rất sâu rất sâu. Này ngươi sẽ không dùng quản, ta có thể nói cho ngươi. Chúng ta ma giáo âm thầm khống chế được không ít quốc gia. Điểm này rất nhiều người đều là trong lòng biết rõ ràng. Thiên Hà không để ý nói. Điểm này có thể lý giải. Các ngươi ma giáo vẫn đều mai danh ẩn tích. Âm thầm khẳng định có không ít động tác. Tiêu Giao đốt đầu nói. Tốt lắm. Nói trở về. Ngươi ở trong này trong lời nói. Liền tỏ vẻ ngươi đã muốn biết Vô Song kiếm bên trong bí mật. Mà lúc trước ngươi chẳng qua là tiếp xúc thời gian không vượt qua một ngày. Chẳng lẽ ngươi ở một ngày nội liền phá giải Vô Song kiếm cơ quan những cao thủ, nhưng là tìm mấy tháng thời gian mới phá giải? Thiên Hà nhìn Tiêu Giao. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tiêu Giao rất ý tứ. Tuy rằng vũ lực không cao. Nhưng này khác phương diện cũng rất nhịp thiên. Cơ hồ đều là vượt qua cao nhất tiêm trình độ. Ta là vận khí. Ta vừa lúc xem qua này cơ quan thuật. Bọn họ không có gặp qua. Mất thời gian tự nhiên liền hơn một chút. Tiêu Giao không sao cả nói. Xem ra ngươi thật là đến tìm địa hạ ma cung. Cũng không phải đi ngang qua. Hồng Tỷ nói. Vô nghĩa, ta không rảnh đi ngang qua nơi này làm cái gì. Tiêu Giao tức giận nói. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Giao, một bộ ủy khuất bộ dáng. Bởi vì Tiêu Giao vừa mới ở lừa nàng. Tốt lắm, đừng như vậy nhìn ta, ta là lại đây tầm bảo, như vậy hay đùa sự tình. Ta không có khả năng bỏ qua. Chính là không nghĩ tới. Các ngươi hội lớn như vậy trường hợp. Trực tiếp xuất động nhiều người như vậy bắt nơi này. Xem ra này dưới gì đó thực đáng giá. Tiêu Giao nói. Làm bộ như chính mình cái gì cũng không biết. Chính là dựa vào bọn họ hành vi phỏng đoán. Ngươi đã muốn đến đây đã hơn một năm, ngươi là không phải đã muốn đi vào? Hắc Tuyết tiếp tục hỏi. Không có. Ta ngay cả này địa hạ ma cung cửa đều không có khai quá. Như thế nào đi vào kia cửa vào? Tuy rằng hẻo lánh. Nhưng đào móc đứng lên hội nghênh đón người khác hoài nghi. Ta cho dù là muốn bí mật đi làm. Cũng làm không được. A Tiêu Giao trực tiếp phủ quyết. Mà hắn nói cũng là một sự thật. Làm cho người ta cho dù có sở hoài nghi. Cũng tìm không ra lý do đến. Nói cũng là. Này cửa vào đại môn tuy rằng bí ẩn. Nhưng muốn mở ra trong lời nói. Cần rất lớn động tĩnh. Nếu ngươi khởi động trong lời nói. Đã sớm bị người phát hiện. Hắc Tuyết gắt đầu nói. Ở phía sau. Đông Phương Vô Niệm 2 tỷ muội đã muốn đại khái đã biết. Nguyên lai chính mình thiên môn thành lập ở một địa hạ cung điện mặt trên. Mà phương diện này khẳng định có đại lượng bảo tàng. Mới có thể làm cho ma giáo như vậy tập thể xuất động. Lại phải chính mình thiên môn cấp diệt. Giờ này khắc này. Đông Phương Vô Niệm 2 tỷ muội tựa hồ bắt đầu tán thành Hắc Tuyết câu nói kia. Chính mình thiên môn là không hay ho. Cố tình lựa chọn nơi này làm môn phái căn cơ. Mà đồng thời. Các nàng cũng hận Tiêu Giao. Nguyên lai hắn là đánh này chủ ý. Vì cái gì không còn sớm điểm nói. Nếu sớm điểm nói trong lời nói. Thiên môn khẳng định sẽ có sở chuẩn bị. Sẽ không giống hiện tại thua thảm như vậy. Chính là. Chúng ta có cái gì lý do đến hận hắn. Hắn cũng không phải người thiên môn. Tới nơi này mục đích cũng thực rõ ràng. Vì cái gì phải bí mật này nói cho chính mình đâu? Đây là không có lý do gì. Thiên Hà. Các ngươi dù ảnh phái ở trong này đảm nhiệm cái gì nhân vật. Vì cái gì là ngươi đến trộm Vô Song kiếm? Nhưng ưu việt vừa muốn cấp này nữ ma đầu Tiêu Dao nói. Ở đã muốn không có yêu cầu thời điểm, Tiêu Dao quả nhiên là lại đổi trở về xưng hô. Làm Tiêu Dao hỏi ra vấn đề này thời điểm, Hắc Tuyết cùng Hồng Tỷ trên mặt đều xuất hiện rất là cổ quái biểu tình. Đó là giống như ở chịu đựng cái gì giống nhau. Này, bởi vì ta thích, phải đi trộm. Thiên Hà tạm dừng một chút, sau đó hồi đáp. Ngươi thích các ngươi dù ảnh phái nhưng thật ra thực tự do a. Là thực tự do. Chỉ cần ta cao hứng. Muốn thế nào được cái đó ngươi là dù ảnh phái trưởng môn đúng vậy dựa vào. Như vậy ngưu a đó là tự nhiên ha ha. Ở phía sau, Hắc Tuyết cùng Hồng Tỷ đều bắt đầu nở nụ cười. Nhìn Thiên Hà kia kiêu ngạo bộ dáng, còn có Tiêu Dao kia có điểm tiểu sùng bái vẻ mặt, các nàng cảm thấy chuyện này rất hao chơi. Làm sao vậy, có cái gì buồn cười? Tiêu Dao có điểm khó hiểu hỏi. Hắn thật là dược ảnh phái trưởng môn, bất quá hắn có thể thống lĩnh cũng chính là hắn chính mình một người. Hắc Tuyết vui cười nói. Tiêu Dao nhất thời nghi hoặc, sau đó lập tức phản ứng lại đây, chẳng lẽ nói dược ảnh phái liền hắn một người? Đúng vậy, ma giáo 36 chi nhánh có chút chi nhánh người lớn không phải thực vượng, không bao nhiêu người. Nhưng càng là như vậy chi nhánh, này cá nhân thực lực cũng lại càng cường. Bởi vì bọn họ đem tài nguyên đều đặt ở số ít người trên người mà dược ảnh phái lại trong đó cực đoan. Dược ảnh phái mỗi một đại chỉ có một người. Thực lực phương diện ngươi cũng thấy đấy. Thiên Hà chẳng qua là 30 tuổi xuất đầu, nhưng hắn cũng đã là đứng ở võ giả đỉnh. Lần này đánh chết Đông Phương bất bại, hắn là chủ lực. Hắc Tuyết chậm rãi vì Tiêu Dao giải thích. Ma giáo quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu, có ý tứ. Tiêu Dao gật đầu nói. Đông Phương Vô Niệm hai tỷ muội nhìn Thiên Hà, các nàng phải nhớ kỹ Thiên Hà, về sau báo thù rửa hận. Các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, muốn báo thù sao? Cứ việc đến. Thiên Hà không để ý nói. Các ngươi đừng lãng phí thời gian. Liền các ngươi tư chất, ở người thường bên trong là thiên tài, nhưng so với Thiên Hà đến kém rất xa. Tưởng ảnh phái hướng tới là tư chất thứ nhất, hắn bây giờ còn ở trưởng thành, các ngươi đuổi không kịp. Hắc Tuyết thực rõ ràng nói. Nàng lưu ý quá Đông Phương Vô Niệm hai người tư chất. Nếu không phải biết các nàng không có nghịch thiên tư chất, nàng cũng không khả năng đem các nàng thả. Trừ phi. Hắc Tuyết nói tới đây thời điểm, nhìn Tiêu Dao, không có gì Hồng Tỷ, nhìn xem người rửa sạch tốt lắm không có. Mở ra thủ sơn đại trận ở phía sau, Đông Phương Vô Niệm hai tỷ muội có điểm nghi hoặc. Vừa mới Hắc Tuyết đang nói cái gì, đột nhiên trực tiếp không nói. Mà vừa mới nàng là nhìn về phía Tiêu Dao. Chẳng lẽ nói Tiêu Dao có biện pháp làm cho chính mình đuổi theo Thiên Hà? Tiêu Dao cũng không có chú ý tới điểm này. Chính là nói, thủ sơn đại trận này chẳng lẽ không đúng thiên môn chính mình thành lập sao? Lại nói tiếp giống như cũng là, cảm giác này trận pháp tồn tại không chỉ 2000, có một chút kỹ thuật là càng lâu phía trước đặc hữu, còn tưởng rằng là thiên môn bí truyền, xem ra cũng không phải như vậy. Kỳ thật này thiên môn thủ sơn đại trận cũng không phải chân chính trận pháp, chính là ở một ít bọn họ cảm thấy là thiên nhiên trận pháp, tại đây trụ cột kiến tạo mà thành. Chân chính trận pháp kỳ thật cũng không có mở ra. Để cho ngươi liền hiểu được cái gì kêu kỳ tích. Hắc Tuyết cười nói. Nga, nguyên lai là như vậy, không đúng a. Tàng bảo đồ ta xem quá, mặt trên cũng không có này ghi lại a. Tiêu Dao đột nhiên phát giác không đúng địa phương. Này trận pháp ở tàng bảo đồ không có nói khởi, mà ở địa hạ cung điện cũng chưa từng có nhìn đến. Vì cái gì Hắc Tuyết bọn họ sẽ biết? Này rất đơn giản, bởi vì tàng bảo đồ chính là nói cho ngươi địa điểm, mà này khác cơ quan thiết kế vẫn đều ở chúng ta trong tay. Chúng ta vẫn biết có này địa hạ ma cung, nhưng không biết địa điểm ở địa phương nào. Hắc Tuyết nói. Lúc ấy ma giáo tổ tiên là bản đồ cùng ma cung tổng đồ tách ra hai cách địa phương, vốn bí mật này vẫn nắm giữ tại giáo chủ trong tay. Bất quá ở 3000 năm trước, giáo chủ không biết vì cái gì đột nhiên mất tích, giáo chủ lệnh bài cũng tùy theo biến mất. bí mật cũng sẽ theo chi biến mất sau lại. Ma giáo phân liệt thành các chi nhánh, cũng chính là chúng ta hiện tại 36 chi nhánh. Hắc Tuyết tiếp tục nói, 2 năm trước, chúng ta ở một quyển sách cổ ghi lại chung phát hiện bí mật này, mà bắt đầu nghĩ biện pháp được đến Vô Song kiếm, riêng làm cho người ta đi cổ động Bách Việt quốc trọn rể, đem Vô Song kiếm làm như đồ cưới. Nguyên lai, Bách Việt quốc trọn rể cũng là ma giáo an bài, muốn danh chính ngôn thuận được đến Vô Song kiếm, không làm cho người khác hoài nghi. Mà đối với địa hạ cung điện là thuộc loại ma giáo sản nghiệp, chuyện này Tiêu Giao tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì theo nhìn đến tàng thư điện gì đó là lúc, Tiêu Giao chỉ biết nơi nào có đại lượng ma giáo võ học điển tịch, Hắc Tuyết Thiên Ma Âm đã ở trong đó. Nếu nói trước kia Tiêu Giao gần là đối Thiên Ma Âm có điều nghe thấy trong lời nói, kia hiện tại trong lời nói chính là hoàn hoàn toàn toàn hiểu biết. Hắn hiện tại muốn phá giải Thiên Ma Âm trong lời nói hội càng thêm đơn giản. Đương nhiên không chỉ có là Thiên Ma Âm, sở hữu ma giáo võ học Tiêu Giao đều đã muốn rõ như lòng bàn tay. Mà hắn nắm giữ so với hiện tại ma giáo võ học còn muốn nhiều. Bởi vì địa hạ cung điện bảo tồn so với hiện tại muốn đầy đủ rất nhiều. Cho nên chỉ có hiện tại ma giáo giáo chúng sẽ không, không có có Tiêu Giao sẽ không. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tham Lang đế quốc có phải hay không cũng biết chuyện này? Tiêu Giao đột nhiên hỏi. Tham Lang đế quốc thân mình chính là ma giáo một cái chi nhánh. Đừng tưởng rằng chi nhánh liền nhất định là môn phái. Bất quá, chuyện này rất ít có người biết mà thôi. Hắc Tuyết nói, dựa vào các ngươi thật sự là vô khổng bất nhập a. Tiêu Giao phát hiện càng là tiếp xúc ma giáo, càng là phát hiện này cường đại thế lực, không phải đại lục này gì thế lực có thể chống lại. Bất quá, ma giáo bên trong hẳn là có không ít phân tranh, bằng không cũng sẽ không hình thành chi nhánh. Bởi vậy thiên hạ mới có thể thái bình. Nếu nói ma giáo chỉnh hợp cùng một chỗ trong lời nói, kia vấn đề khẳng định hội thực nghiêm trọng. Toàn chức gia đinh chương 229 nhân duyên hai. Kia ở Bách Việt thời điểm, thiên hạ ngươi là phụ trợ Tham Lang đế quốc kia Lý Thành, vẫn là thân mình đã nghĩ muốn cướp đoạt Tiêu Giao có điểm nghi hoặc. Tham Lang đế quốc có chính mình tư tâm, không nghĩ ma giáo nhất thống, cho nên ta mới có thể ra tay. Thiên Hà nói, đúng vậy, có chút chi nhánh cảm thấy hiện tại như vậy phong cảnh, vì cái gì phải quy về nhất thống, đến lúc đó khả năng đã bị người khác thống trị, đây là bọn họ không nghĩ. Mà lúc này đây không đến này đó chi nhánh, trên cơ bản đều là này thái độ, mà đến cũng không nhất định muốn trở về, chính là muốn nhìn xem địa hạ ma cung giá trị. Ma giáo tuy rằng cường, nhưng có điểm nổi loạn. Nếu có một ngày nhất thống, cũng xuất hiện giáo chủ trong lời nói, kia khả năng sẽ tịch quyển thiên hạ. May mắn các ngươi không thống nhất, bằng không liền phiền toái. Tiêu Giao thực trực tiếp nói, cho dù có một bộ phận không thống nhất, nhưng chúng ta hiện tại thực lực cũng đủ tịch quyển thiên hạ. Chính là chúng ta không nghĩ làm như vậy, không có gì ý tứ. Ma giáo cũng không thích hợp làm thống trị giả. Chúng ta là một đám tu luyện giả. Hắc Tuyết thản nhiên nói. Đúng vậy. Võ giả có thể giành chính quyền, nhưng không thể thống trị thiên hạ. Có một số việc, hay là muốn dựa vào này văn nhân. Tiêu Giao gật đầu nói. Chúng ta thảo luận như vậy cao thâm vấn đề làm cái gì? Ngươi vừa mới nói cho ta tính mệnh. Trước cho ta tính tính toán. Hắc Tuyết đột nhiên phát hiện chính mình cùng Tiêu Giao vấn đề xả quá xa, vẫn là làm đứng đắn trước đó. Mà nàng cảm thấy tối quan trọng hơn, chính là làm cho Tiêu Giao nhìn xem rốt cuộc chính mình cùng hắn có hay không duyên phận. Cho ta của ngươi ngày sinh tháng đẻ. Tiêu Giao ngồi xuống, xuất ra một bộ công cụ, rất là chuyên nghiệp. Hồng tỷ đám người nhìn đến Tiêu Giao này hành vi, có điểm tò mò, trong lòng thầm than, tiểu tử này thoạt nhìn thế nhưng còn như vậy chuyên nghiệp. Chẳng lẽ hắn thật đúng là hội tính mệnh xem tướng này đó. Tiếng lòng nếu như bị Tiêu Giao nghe được, nhất định hội cảm thấy khinh thường. Hắn hội nói cho bọn họ, Hắn nhưng là chân chính bãi quá quán. Hơn nữa còn được người tôn xưng vì tiên sinh. Này đó công cụ cũng là ngay lúc đó ăn cơm công cụ. Này, Hắc Tuyết có điểm do dự. Nàng cũng không có để ý Tiêu Dao chuyên nghiệp. Chính là ở khó xử muốn hay không nói cho Tiêu Dao ngày sinh tháng đẻ. Nếu nói cho hắn trong lời nói, không phải là nói cho chính nàng tuổi. Ngươi không nghĩ cấp bát tự cũng biết, xem tướng mạo cũng có thể. Nhưng như vậy chuẩn xác dẫn hồi giảm xuống một chút. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta không chuẩn. Tiêu Dao nhìn ra được Hắc Tuyết khó xử. Tuy rằng không biết vì cái gì, hắn vẫn là thông cảm Hắc Tuyết. Bất quá, mặt sau Tiêu Dao còn nói một câu. Dù sao ngươi khẳng định so với ta lớn hơn nhiều. Có cái gì hay giữ bí mật. Lăn, ai so với ngươi lớn hơn nhiều, ta mới 23 tuổi. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Kém hơn, ngươi là hơn 20, ta 20 còn không đến đâu. Tiêu Dao nói. Cái gì? Ngươi 20 không đến. Không có khả năng đi. Ngươi ở gạt người. Hắc Tuyết giống như bị đạp đến cái đuôi giống nhau. Đối này rất là để ý, bởi vì này đối nữ nhân tới nói là thực đả thương người. Ta không gạt người. Quá vài ngày ta mới 20. Bất quá. Hiện tại phía sau. Ta chính là 20 không đến. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói. Bất quá trong ánh mắt đã có một loại ý cười. Tức chết ta đợi đã quá vài ngày chính là ngươi sinh nhật sao. Hắc Tuyết nói. Ta cũng không biết có phải hay không. Ta là cô nhi. Nào biết đâu rằng chính mình sinh nhật. Này sinh nhật chẳng qua này đây nhà chủ nhân cũ giúp ta suy tính. Đại khái chính là như vậy vài ngày. Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Mọi người trầm mặc. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết bát tự đi. Tiêu Dao đã sớm đối này miễn dịch mở miệng hỏi nói. Được rồi, liền nói cho ngươi, dù sao là tối trọng yếu đã muốn bị ngươi có biết. Hắc Tuyết nói, rất nhanh đã đem ngày sinh tháng đẻ nói cho Tiêu Dao. Vươn tay phải đến Tiêu Dao nói. Nga đối với này, Hắc Tuyết không có kháng cự trực tiếp đem chính mình tay giao cho Tiêu Dao. Quả nhiên là nữ ma đầu. Ngươi cả đời này rất hắc ám. Bất quá nếu là nhân duyên trong lời nói, ngươi thật sự là có thể tìm được chính mình chân ái. Kỳ quái, này nhân duyên giống như đã muốn xuất hiện. Tiêu Dao y sách nói thẳng. Quả nhiên là như thế này, ngươi chính là của ta chân mệnh thiên tử. Hắc Tuyết nói. Lăn, này nhân duyên lại không nhất định là nói ta. Căn cứ của ta ngày sinh tháng đẻ cùng ngươi không phải thực hợp. Tiêu Dao nói. Những lời này là một sự thật. Chẳng qua. Của ngươi ngày sinh tháng đẻ hữu dụng sao? Ngươi căn bản không biết chính mình khi nào thì sinh ra. Hắc Tuyết trực tiếp chạc phá Tiêu Dao sự thật. Dù sao chính là như vậy. Ta mới mặc kệ của ngươi nhân duyên là ai. Bất quá. Ta cho ngươi một cách lời khuyên. Ngươi cần quý trọng này đoạn nhân duyên. Bởi vì ngươi cả đời này chỉ có một đoạn này nhân duyên. Nếu đã không có trong lời nói, kia cả đời này sẽ làm lão bác chồng. Tiêu Dao tiếp tục nói. Yên tâm, ta nhất định hội quý trọng. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao nói. Gì? Bên ngoài đại trận đã muốn mở ra a? Kia tỏ vẻ bên trong đã muốn rửa sạch sạch sẽ. Ngươi vẫn là đi mở ra các ngươi ma cung đi. Tiêu Dao lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Hắc Tuyết lôi kéo Tiêu Dao. Ta sẽ không cần đi. Đây là các ngươi bí mật. Ta cũng không phải người ma giáo. Không thích hợp. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói. Hắc Tuyết. Này hắn nói đúng. Hắn không có phương tiện. Hồng Tỷ mở miệng nói. Đối với Tiêu Dao thức thời. Nàng cảm thấy thực vừa lòng. Hắn. Hắc Tuyết có điểm không yên lòng. Yên tâm. Hắn không chạy thoát được đâu. Nơi này không phải mở ra thủ sơn đại trận. Không có trận đồ. Ai có thể đi ra ngoài. Hồng Tỷ nói. Chính là. Ta lại chạy không thoát. Tiêu Dao cười nói. Bất quá hắn trong lòng lại đang nói. Không phải là một cái thủ sơn đại trận. Tái khó cũng tốt. Muốn tưởng đi ra ngoài căn bản không khó. Trừ phi là muốn tiến vào. Ta cảm thấy có điểm lo lắng. Các ngươi toàn bộ lưu lại nhìn hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Hắc Tuyết lo lắng làm cho Tiêu Dao chạy trốn kế hoạch tan biến. Bởi vì lưu lại người trông coi suốt đều biết trăm người. Dựa vào mấy trăm người nhìn chúng ta ba người. Hơn nữa cũng không là nhược thủ. Muốn trốn rất khó hốn tiểu tử. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào nhận ra ta đến? Hồng tỷ rời đi thời điểm đột nhiên hỏi. Cái gì ngươi ta như thế nào không biết, đại mỹ nữ một cái. Tiêu Dao nói. Đừng theo ta chăng? Ở thiên lao thời điểm. Ta biết ngươi nhận ra ta đến đây. Bằng không. Ngươi chạy cái gì đâu? Hồng tỷ tức giận nói. Đúng vậy. Hồng tỷ mới là người ở thiên lao. Mà lúc ấy. Nàng là hóa trang thành nam nhân. Người hoàn toàn bất đồng. Cho dù là người quen thuộc Hồng tỷ cũng không thể nhận ra đến. Mà Tiêu Dao cũng là liếc mắt một cách liền nhận ra đến đây. Không có gì, ngươi trên người hơi thở cũng không có cái gì biến hóa, ta còn có thể nhận ra được. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Thật sự là như vậy sao? Hồng tỷ cảm thấy Tiêu Dao nhất định có khác. Nhưng là biết hỏi không ra nguyên cớ. Cũng vốn không có tái tiếp tục. Rất nhanh. Hắc tuyết đám người liền rời đi. Muốn đi đào móc ma cung cửa vào. Trong tay bọn họ đồ. Có kể lại địa điểm. Muốn đào móc ma cung kỳ thật cũng rất đơn giản. Tiêu Dao cảm thấy hắc tuyết hẳn là hội thực thuận lợi tiến vào ma cung. Chính mình hẳn là có rất dài thời gian chờ đợi nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Dao thật không ngờ thời điểm. Hắc tuyết bọn họ rất nhanh đã bị ngăn cản ở. Hơn nữa vẫn là ở ma cung cửa vào. Bất quá này cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian bên trong, Tiêu Dao lại cũng bị Đông Phương Vô Niệm hai người nhìn chằm chằm. Đông Phương Vô Niệm hoàn hảo, Đông Phương Vô Tình ánh mắt còn có điểm làm cho người ta sợ hãi. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ, ta cũng không nghĩ tới hội như vậy, Tiêu Dao nói. Ngươi không cần phải nói. Về chuyện này ta đã muốn không nghĩ nói cái gì. Sự tình đã qua đi. Ta chỉ cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi là không phải có biện pháp làm cho ta có thể đánh bại kia thiên hà. Đông Phương Vô Tình lạnh lùng nói. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta có biện pháp? Tiêu Dao nhíu mày nói. Vừa mới kia hắc tuyết đang nói này thời điểm, nhìn ngươi nói trừ phi hẳn là cùng ngươi có cái gì liên hệ. Đông Phương Vô Tình nói. Đánh bại thiên hà lại như thế nào? Ma giáo không chỉ một thiên hà. Ta có lẽ có biện pháp cho ngươi đánh bại thiên hà. Nhưng những người khác trong lời nói. Căn bản là không có cách nào, ngươi vẫn là đi tu luyện đi. Có lẽ có một ngày ngươi có thể đột phá võ đạo cảnh giới cao nhất. Kia thời điểm. Cho dù là ma giáo. Cũng sẽ bị ngươi giẫm nát dưới chân. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Tiêu Dao là có thể thông qua đặc thù huấn luyện biện pháp. Có thể cho Đông Phương Vô Tình tu luyện nhằm vào thiên hà vũ khí. Nhưng này dạng có khả năng đối phó chỉ có thiên hà một người. Gặp được này khác cao thủ vốn không có biện pháp. Chỉ có chân chính võ đạo tài năng quét ngang ma giáo. Nhưng lấy Đông Phương Vô Tình tư chất. Có lẽ có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Có lẽ có thể đem ma giáo một ít cường giả giẫm nát dưới chân. Nhưng chẳng đánh bại ma giáo này tầng cao nhất. Vẫn là rất khó sự tình. Cơ hồ là không có khả năng. Đột phá võ đạo cảnh giới cao nhất. Này lại nói dễ hơn làm. Cho dù ta có thể làm đến. Kia đều là bao nhiêu năm về sau. Mà bọn họ những người này cũng không biết có phải hay không sớm đã đột phá. Đông Phương Vô Tình rất là bất đắc dĩ nói. Kia đều là sự tình từ nay về sau. Ngươi nếu không đi làm. Khẳng định không có cơ hội. Mà nếu ngươi đi làm, cơ hội vẫn phải có. Tiêu Dao cười cười nói. Chỉ cần đi làm còn có cơ hội. Đông Phương Vô Tình ngơ ngác nhắc tới. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Nhưng rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người hội nghi hoặc, tìm không thấy chính mình phương hướng. Kỳ thật thế sự có đôi khi chính là như vậy. Ngươi ở trên một đường trần trờ. Bởi vì này con đường gian khổ mà trì trệ không tiến. Này chỉ biết lãng phí của ngươi thời gian. Sẽ không giúp ngươi vượt qua này gian khổ lộ. Kỳ thật ngươi phải làm sự tình rất đơn giản. Chính là đi xuống đi. Đi qua một bước là một bước. Nhiều đi một bước liền nhiều một chút cơ hội. mà không đi trong lời nói, vĩnh viễn cũng không sẽ có cơ hội tiêu giao. Ngươi có biện pháp nào không mang ta đi nhìn xem cha ta? Sống hay chết, ta đều muốn xem đến. Đông Phương Vô Niệm nói. Này, Tiêu Giao mặt nhăn nhíu mày. Hắn không nghĩ nha phiền toái. Đồng thời hắn cũng biết, lấy ma giáo làm việc phương pháp, Đông Phương Bất Bại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó Đông Phương Vô Niệm nhìn đến sau, khẳng định hội thực thương tâm. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng tưởng muốn xem đến. Cầu ngươi, Đông Phương Vô Niệm lại một lần cầu xin. Nàng biết tuy rằng Tiêu Giao cũng không phải thuộc loại ma giáo, nhưng vẫn là có chỗ nói chuyện. Toàn chức gia đinh chương 230 huyết thống một. Tiêu Giao là một cái thực đặc thù tồn tại. Tuy rằng phá hủy ma giáo kế hoạch, nhưng bởi vì hắn năng lực, còn có hắc tuyết thần kỳ ràng buộc, hắn cũng không có bị ma giáo làm như địch nhân đối đãi. Tính, ta mang ngươi đi lên, nhưng có thể hay không nhìn đến cũng không biết. Tiêu Giao cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, mang theo Đông Phương Vô Niệm hai người hướng về mặt trên đi đến. Ngươi không thể rời đi nơi này. Tiêu Giao đi thời điểm, lập tức còn có người nhảy ra ngăn cản. Đừng quên, hắn nhưng là đều biết trăm người nhìn. Vì cái gì ta không thể rời đi nơi này? Vừa mới hắc tuyết không phải cho các ngươi nhìn ta, nhưng chưa nói không thể rời đi nơi này. Các ngươi có thể đi theo ta. Như vậy cũng là nhìn. Tiêu Giao nói. Người nọ ngẩn ngơ. Xác thực, hắc tuyết chính là muốn xem. Đừng làm cho Tiêu Giao chạy. Nhưng không có thuyết minh nhất định phải ở tại chỗ này. Này tình huống hẳn là làm sao bây giờ? Tiêu Giao không để ý đến, mà là làm cho Đông Phương Vô Niệm dẫn đường. Đi trước tổ nghĩa sành. Kia địa phương Tiêu Giao không có đi quá, cũng không có hiểu biết quá như thế nào đi. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình không cần đi, không cần phải đi hiểu. Người khác muốn hắn đi trong lời nói, kia cũng là người khác dẫn đường, chính mình không cần đi giải cứ như vậy. Tiêu Giao ba người mang theo mấy trăm người đi trước tổ nghĩa sảnh. Này trường hợp trở nên rất là đồ sộ, mà rất nhiều người lại muốn làm không hiểu. Đây là có chuyện gì? Kia ba thiếu niên nam nữ là ai ven đường này ở xử lý kết thúc sự tình người trong ma giáo? Đều muốn làm không rõ ràng lắm. Tiêu Giao mấy người là chuyện gì xảy ra? Như thế nào mang theo lớn như vậy nhóm người? Này mấy trăm người đều là ma giáo tinh anh, bọn họ không có khả năng không biết. Cứ như vậy, Tiêu Giao mấy người biến thành ma giáo cao tầng. Nhất là Tiêu Giao, lại trở thành phần đông người đoán đối tượng. Một đường lại đây, Tiêu Giao nhìn đến không ít chiến đấu dấu vết, đều là cao thủ so chiêu dấu vết. Này cũng là bình thường, dù sao thiên môn không phải trưởng môn một cao thủ, còn có không ít trưởng lão mà mỗi một chỗ đều đã có mấy cố bị che giấu thi thể, còn có không ít huyết tinh địa phương. Điều này làm cho người hiểu được, này trung gian đã chết không ít người. Không chỉ có là thiên môn, ma giáo cũng là có không ít hy sinh. Theo bọn họ đối thi thể thái độ là có thể nhìn ra được đến, ai là ma giáo ai là thiên môn. Muốn tưởng bắt thiên môn không có gì hy sinh, này thật là không có khả năng. Bất quá, như vậy hy sinh đã muốn thiếu đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Đến lúc đó truyền ra đi trong lời nói, toàn bộ đại lục đều đã lâm vào khiếp sợ. Mà này danh môn chính phái khả năng hội mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này đây thiên môn diệt điệu lý do bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết là thiên hạ thứ nhất thiên môn. Thế nhưng bị như vậy diệt. Diệt như thế hoàn toàn. Khi nào thì hội đến phiên bọn họ đâu. Thế này mới bọn họ tối chú ý. Phụ thân Đông Phương hai tỷ muội kêu lên, các nàng thấy được Đông Phương Bất Bại thi thể, hô to vọt đi qua. Điều này làm cho người bên cạnh hoảng sợ. Đây là thiên môn dư đảng, muốn hay không giết chính là. Ở phía sau, bên cạnh nhiều như vậy ma giáo tinh anh, bọn họ đều là nhìn. Này tình huống giống như có đặc thù nguyên nhân ở bên trong. Người thông minh rất nhanh liền hiểu được, chính mình làm chính mình sự tình. Này khác không cần phải xen vào. Tiêu Giao đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, Nhưng không nghĩ tới nhìn thấy sẽ là một khối thi thể. Theo hắn trên người thương thế đến xem. Có 3 loại chí mạng vết thương. 4 loại không tính chí mạng vết thương. Mà trong đó cùng loại thương tổn lại có bất đồng chiêu thức. Thoạt nhìn người vây công hắn tối thiểu có 10 người đã ngoài. Mà này 10 người cũng không xét là bình thường. Quả nhiên không hổ là thiên môn trưởng môn. Này cường hãn trình độ. Muốn hơn 10 người tài năng đem bắt bất quá. Nơi này cũng là bởi vì thời gian vấn đề. Ma giáo muốn trong thời gian ngắn bắt Đông Phương bất bại. Cho nên mới hội nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Dưới tình huống như vậy. Người ma giáo là sẽ không muốn cái gì đơn đả độc đấu. Cho người khác cơ hội kéo dài thời gian. Nếu nói đơn đả độc đấu trong lời nói. Thiên Hà hẳn là có thể cùng Đông Phương bất bại đánh không ít thời gian. Mà hơn nữa cùng Thiên Hà ngang nhau cấp hai người. Cũng đủ có thể bắt Đông Phương bất bại. Nhưng này cái sở cần thời gian liền trở nên rất nhiều. Ở Hắc Tuyết kế hoạch bên trong. Này đây lôi đình chi thế càn quét cường giả. Sau đó tái tiếp tục đánh chết cường giả. Đến cuối cùng đánh chết cường giả người càng đến càng nhiều. Cũng sẽ càng ngày càng hiểu suất nén bi thương thuận biến tiêu giao đối với Đông Phương Vô Niệm nói. Ta nghĩ muốn tự mình mai táng cha ta Đông Phương Vô Niệm nói. Này không sao cả. Tin tưởng người ma giáo sẽ không đối người chết bất kính. Cho dù ngươi không mai táng. Bọn họ cũng sẽ đem phụ thân ngươi đám người hậu táng tiêu giao nói tiếp nói. Đúng vậy. Tại đây dạng tình huống hạ. Ma giáo sẽ vì từng người chết hậu táng. Cho dù là địch nhân cũng là giống nhau. Mỗi người đều đã lập bi. Làm cho này có tên có họ. Sẽ không trở thành vô danh cô phần. Mọi người đã muốn đã chết. Còn có cái gì cừu hận không bỏ xuống được. Đều là giống nhau. Không cần phải đi khó xử cái gì. Cố ý không làm cái gì. Người đã chết. Nên cho bọn hắn cơ bản nhất nơi táng thân. Mộ bia bởi vậy. Phía sau Đông Phương Vô Niệm nói muốn mai táng này phụ. Tiêu Dao cảm thấy này không có cái gì vấn đề. Chuyện này khẳng định sẽ bị cho phép. Các ngươi mang theo các nàng đi. Tiêu Dao. Ngươi cho ta lại đây nơi nơi chạy loạn cái gì. Làm hại ta hảo tìm ngay tại phía sau. Hồng Tỷ đột nhiên xuất hiện. Đối với Tiêu Dao nói. Tiêu Dao có điểm khó hiểu cái gì chẳng húng a. Có sự tình cần ngươi hỗ trợ, chúng ta mở không ra ma cung đại môn. Hồng Tỷ nhìn đến Tiêu Dao nghi hoặc cũng rất rõ ràng nói. Tiêu Dao ánh mắt trở nên có điểm quái dị. Nhìn cái gì vậy? Ngươi là không phải ở khinh bỉ chúng ta. Hồng Tỷ nhìn thấy Tiêu Dao ánh mắt. Liền lập tức xoa eo gào thét. Một bộ ngươi khinh bỉ chúng ta nhìn xem. Không phải. Ta không phải khinh bỉ các ngươi. Chính là cảm thấy các ngươi cũng quá vô dụng. Bản vẽ đều cầm ở trong tay. Như thế nào còn mở không được đại môn. Tiêu Dao xua tay nói. Nói chúng ta rất vô dụng. Này không phải cùng khinh bỉ không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá. Phía sau không ai cùng ngươi so đo này đi theo đi. Vừa đi vừa nói. Mọi người đều đang chờ ngươi đâu. Hồng Tỷ trực tiếp sắt Tiêu Dao quần áo tha đi. Đồng thời thi triển khinh công. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về cửa vào phương hướng vọt đi qua. Tiêu Dao cứ như vậy bị túm rời đi. Mà trên đường Hồng Tỷ cảm thấy không có phương tiện. Liền trực tiếp đem Tiêu Dao ôm lấy. Coi nàng lực lượng. Muốn như thế nào ôm Tiêu Dao đều không sao cả. Mà nàng một ngự tỷ. Cùng Tiêu Dao như vậy thiếu niên. Lại có cái gì để ý. Hơn nữa, phía sau mọi người đều thực sốt ruột. Ai sẽ ở hồ nàng là như thế nào mang Tiêu Dao tới được. Ui ui. Ngươi có thể hay không phóng ta xuống dưới. Ta chính mình có thể đi. Tiêu Dao tuy rằng không có phản kháng. Nhưng đưa ra chính mình ý kiến. Ngươi đi quá chậm. Hồng Tỷ trực tiếp phủ quyết nói. Các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ngay cả đại môn đều mở không ra. Có cái gì khó độ. Tiêu Dao ở phía sau hỏi. Này ta cũng nói không rõ. Ta đối này đó không phải thực ở hành. Làm cho Hắc Tuyết cùng ngươi tới giải thích. Hồng Tỷ không có trả lời Tiêu Dao vấn đề này. Dù sao lập tức đi ra. Làm cho người chuyên nghiệp đến trả lời. Vậy ngươi cẩn thận một chút, trên tay đừng vận công a. Tiêu Dao nói. Trên tay đừng vận công nga. Ngươi là sợ của ta xích luyện thủ thương ngươi là đi. Yên tâm. Hiện tại ngươi còn không có thể chết. Ta sẽ không nghĩ qua là liền giết chết ngươi. Này về sau sẽ tìm cơ hội. Hồng Tỷ cười nói. Rất nhanh. Tiêu Dao đã bị Hồng Tỷ đưa lối vào. Nơi này thế nhưng đã muốn bị lấy ra một cái rất lớn diện tích. Ma giáo hiệu suất nhanh như vậy. Thế nhưng có thể ở như vậy đoạn thời gian lấy ra nhiều như vậy địa phương. Mà hiện tại, Hắc Tuyết đám người liền đứng ở lấy khai địa phương. Ngay tại kia đại môn phía trước. Nơi này cũng đã muốn bị rửa sạch sẽ. Tuyệt không giống vừa mới khai quật bộ dáng. Hồng Tỷ, ngươi đừng ôm hắn. Hắn là của ta. Đối với Hồng Tỷ ôm Tiêu Dao đến sự tình, chỉ có Hắc Tuyết đưa ra bất mãn ý kiến. Mà mọi người cũng không kỳ quái. Bởi vì ai đều biết nói đây là vì cái gì. Ta này không phải vì mau một chút. Nói sau. Ta ôm hắn là ta chịu thiệt. Có cái gì hay sốt ruột. Hồng Tỷ không để ý nói. Này cũng không được. Nam nữ thủ bất thân. Hắc Tuyết nói. U. Nhìn xem ngươi. Có nam nhân sau. Sẽ không muốn ta này tỷ tỷ. Trước kia còn nói cái gì đều đã cấp tỷ tỷ ta chia sẻ. Hiện tại lại không được a. Hồng Tỷ trêu đùa. Này không giống với cái gì đều có thể phân. Này không thể phân. Hắc Tuyết thực còn thật sự nói. Có cái gì không đồng dạng như vậy. Hồng Tỷ tiếp tục nói. Nhìn Hắc Tuyết bộ dáng cảm thấy rất là đáng yêu. Chính là không giống với dựa vào. Các ngươi có hoàn không để yên a. Ta đều không có nói cái gì. Các ngươi nói cái gì ai nhanh lên nói cho ta biết. Các ngươi đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì sẽ bị ngăn cản ở đại môn ở ngoài. Là không có bản vẽ. Vẫn là này có cái gì biến hóa. Tiêu Dao nhìn không được. Đem đề tài chuyển nhập chính đề. Căn cứ bản vẽ theo như lời. Nơi này cơ quan là thực dễ dàng mở ra. Nếu có điều kiện trong lời nói. Trên cơ bản không cần gì thao tác nhưng điều kiện này ở trước kia là đơn giản. Hiện tại liền trở nên có điểm khó khăn. Hắc Tuyết nghiêm mặt nói. Điều kiện gì Tiêu Dao hỏi. Điều kiện chính là huyết. Này nói đại môn chỉ cần là người có ma giáo huyết thống là có thể mở ra. Hắc Tuyết hồi đáp. Tiêu Dao ngẩn ngơ. Ma giáo huyết thống có ý tứ gì? Chẳng lẽ người ma giáo huyết thống cùng còn những người khác không giống với này. Cách nói hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Này có thể là có liên quan ma giáo bí văn. Căn cứ ghi lại. Ma giáo giáo chủ đều cũng người có ma giáo huyết thống. Bất quá người có ma giáo huyết thống không nhất định là giáo chủ. Mới có thể là ma giáo trưởng lão. Cũng khả năng chính là một giáo đồ. Mà bọn họ hậu đại bên trong. Nếu có người vĩ đại trong lời nói, giống nhau có thể trở thành giáo chủ. Bởi vì chỉ cần có ma giáo huyết thống, là có thể tu luyện ma giáo bên trong tối cao thâm thiên ma công. Hắc Tuyết chậm rãi nói. Đây là nói, người có được ma giáo huyết thống không ít kia tìm ra lấy máu a. Tiêu Dao cảm thấy vấn đề này giống như rất đơn giản. Không ít là không ít. Nhưng này là 3.000 năm trước. Kia thời điểm giáo chủ mất tích. Còn có những người khác cũng đều không biết đi nơi nào. Hắc Tuyết có điểm bất đắc dĩ nói. Toàn chức gia đinh chương 231 huyết thống hai kỳ thật. Vốn muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Vì thế hắn đem những lời này thu trở về. Hỏi. Kia. Ta nghĩ muốn hỏi một vấn đề. Chuyện này có tính không một sự kiện này đương nhiên tính một sự kiện. Hơn nữa là đại sự tình. Ngươi vấn đề này là cái gì ý tứ. Hắc Tuyết ở phía sau còn không có phản ứng lại đây. Có điểm tức giận trả lời. Hắc Tuyết. Hắn là muốn nói. Nếu hắn hỗ trợ chúng ta mở ra này cửa. Có tính không đáp ứng ngươi một việc. Là có thể giảm bớt điều một kiện. Hồng Tỷ hiểu được Tiêu Dao ý tưởng. Lập tức nhắc nhở nói. Được rồi có thể đi điều một việc. Hắc Tuyết gật đầu. Nàng vốn sẽ không muốn cho Tiêu Dao làm chuyện gì. Nói đổi một việc. Cũng là đã dùng. Hiện tại vừa lúc dùng đến. Hồng tỷ không nghĩ tới Hắc Tuyết hội đáp ứng như vậy rõ ràng. Này không phải tiện nghi tiểu tử này. Không được. Không thể như vậy tiện nghi. Xóa một việc có thể. Nhưng không thể chính là mở ra đại môn. Ngươi muốn mở ra này ma cung sở hữu địa phương. Nếu cần ngươi nói. Ngươi hay là muốn phụ trách rốt cuộc. Không thể nói đó là mặt khác một việc. Hồng tỷ đem Tiêu Dao buộc định ở đào móc thăm dò này địa hạ ma cung phía trên. Sở hữu phương diện. Đều có thể tìm hắn. Nếu là như vậy nói. Hồng tỷ mới cảm thấy bình thường. Buông tha một Đông Phương Vô Niệm cũng là đáng giá. Phải nói thực giá trị nếu ngươi cảm thấy như vậy thích hợp cứ như vậy đi. Dù sao ta cũng tưởng muốn nhìn phương diện này có cái gì. Bằng không ta này một năm đều xem như bạc qua Tiêu Dao không sao cả nói. Hắn cũng dễ gọi che giấu chính mình đối bên trong thăm dò trình độ. Nếu ở phía sau chính mình biến hiện ra một loại không cần trong lời nói. Kia khẳng định sẽ bị người hoài nghi có phải hay không xem qua bên trong gì đó, cho nên mới hồi không cần. Đổi làm bất luận kẻ nào. Ở chỗ này chờ đắt hơn một năm. Không có khả năng không xem bên trong gì đó. Cho dù Tiêu Dao là không cần này khác gì đó. Cũng không khả năng không nghĩ vào xem. Bởi vậy, Tiêu Dao yêu cầu đi vào mới là tối thích hợp quyết định. Mà hắn cũng không để ý nhiều một chút thời gian ở bên trong. Có lẽ có tân phát hiện cũng nói không chừng. Dù sao một năm bên trong lực chú ý đều ở cơ quan cùng tàng thư mặt trên. Hảo, vậy nói như vậy định rồi Hồng tỷ nói. Vậy bắt đầu đi kỳ thật hiện tại phía sau. Nếu muốn đánh khai đại môn có ba cách biện pháp. Thứ nhất, mạnh mẽ mở ra Tiêu Dao vươn một cách đầu ngón tay nói. Không được. Toàn bộ ma cung đều có trận pháp che chở. Nếu mạnh mẽ mở ra trong lời nói. Toàn bộ ma cung đều đã hỏng mất Hắc Tuyết lập tức phủ quyết này. Đối này. Tiêu Dao tự nhiên là biết. Bất quá hắn có biện pháp có thể phá đi một bộ phận mà không ảnh hưởng đến toàn bộ. Đừng quên hắn là như thế nào đi vào. Bất quá. Cật năng lực hắn không nghĩ bại lộ. Sẽ không tùy tiện sử dụng. Hơn nữa. Nói vậy còn có thể phá hư ma cung chỉnh thể tính. Sẽ làm người cảm thấy tiếc nuối. Lấy Tiêu Dao đối loại này di tích thái độ. Hắn là sẽ không tùy ý phá hư. Cái thứ hai biện pháp Tiêu Dao vươn hai cái ngón tay. Phá giải trên đại môn cơ quan thuật. Này cần tốn chút thời gian. Tốn chút thời gian liền tốn chút thời gian đi. Tổng so với đánh không ra hảo ta kêu ngươi lại đây. Chính là muốn cho ngươi làm chuyện này. Ngươi lúc trước có thể phá hư của ta trang bị. Có năng lực trong vòng một ngày phá giải vô song kiếm cơ quan. Ngươi khẳng định có thể làm được nhanh nhất thời gian phá giải này đại môn Hắc Tuyết gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi nói cái thứ ba biện pháp là cái gì Hắc Tuyết tiếp tục hỏi. Cái thứ ba biện pháp là đơn giản nhất biện pháp, tối bớt thời gian biện pháp. Tiêu Dao cười cười, nhìn Hắc Tuyết, muốn thừa nước đục thả câu. Biện pháp gì Hắc Tuyết cũng không để ý. Lập tức hỏi. Nàng rất muốn phải biết rằng biện pháp gì. Là tối trọng yếu là nhanh nhất thời gian thu phục phía trước đại môn. Thì phải là nhỏ máu Tiêu Dao thản nhiên nói. Mọi người trầm mặc, vốn bọn họ đều thực chờ mong, nhưng kết quả cũng là. Ngươi là không phải mất trí nhớ. Ta không phải nói. Người ma giáo huyết thống đã muốn đã không có. Hiện tại không biết đi nơi nào đi tìm. Ai biết phải muốn bao nhiêu thời gian. Ngươi vẫn là tối bớt thời gian Hắc Tuyết sờ sờ Tiêu Dao đầu. Một bộ đáng thương bộ dáng. Đi đi. Ta không có mất trí nhớ Tiêu Dao chụp khai Hắc Tuyết tay. Ngươi có biết hay không? 3000 năm trước vài người. Có thể có rất nhiều hậu đại. Người có bọn họ huyết thống. Khả năng nhiều đến các ngươi không thể tưởng tượng bộ nào có cái gì dùng. Chúng ta lại không biết ai là Hắc Tuyết nói. Tuy rằng không biết ai là. Nhưng chúng ta có thể thử. Theo lý luận nơi này người bên trong. Có tỷ lệ có được sở cần huyết thống. Hơn nữa cũng là các ngươi ma giáo chính mình huyết thống. Ở các ngươi ma giáo có tỷ lệ hồi lớn hơn nữa. Dù sao cũng liền một giọt huyết thời gian. Đều đi lên nhỏ máu Tiêu Dao nói. Đúng vậy. Theo tỷ lệ đi lên xem. chỉ cần không phải lúc trước những người đó ngay từ đầu liền tuyệt tử tuyệt tôn, kia tất nhiên hội đem huyết thống truyền xuống tới. Mà 3.000 năm thời gian, nếu phát triển tốt, người khả năng có được này huyết thống hội nhiều đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Nơi này có hơn 1.000 người, có được tỷ lệ phi thường lớn gọi người lại đây nhỏ máu. Tốc độ mau Hắc Tuyết quát khẽ, mà nàng bất chi bất giác bên trong học tiêu dao nhỏ máu này từ rất nhanh, người liền tập trung lại đây. Ngay cả Đông Phương Vô Niệm 2 tỷ muội cũng bị mang lại đây. Tiêu dao phát hiện đại môn nhỏ máu địa phương tựa hồ có cái chỉ thị gì đó. Này vốn là một cái tuyến, nhưng sau lại có người nhỏ máu thời điểm, này tuyến bắt đầu biến sắc. Theo một đoạn bắt đầu hướng về một chỗ khác biến sắc. Đây là cái gì ý tứ? Hắc Tuyết cũng phát hiện điểm này, nhìn tiêu dao hỏi. Này có thể là cần nhất định lượng huyết. Vừa mới người kia là có được ma giáo huyết thống, bất quá này còn chưa đủ, khả năng còn cần càng nhiều huyết. Hoặc là tốt nhất không phải như vậy, ngươi đi qua tái phóng điểm huyết thử xem. Tiêu dao kêu vừa mới có được huyết thống, người có thể kích hoạt đi qua tái phóng điểm huyết. Này người thả một chút sau, phát hiện căn bản không có gì động tĩnh, tái phóng một chút cũng vô dụng. Sau đó hắn muốn tiếp tục. Tốt lắm, không cần thử nữa. Đây chính là nhận thức một lần, một người chỉ có một lần. Mà này có thể kích hoạt bao nhiêu hẳn là xem này huyết thống thuần khiết trình độ. Những người khác tiếp tục thử đi, hy vọng có thể tìm được một cái huyết thống thuần nhất điểm. Tiêu dao có điểm bất đắc dĩ, xem ra chính mình vẫn là đem này tưởng rất đơn giản. Nếu là như vậy nói, có lẽ biện pháp này còn đánh nữa thôi khai nơi này. Hắc Tuyết cũng tưởng đến này, bất quá nàng vẫn là tiếp tục làm cho người ta đi nhỏ máu. Bởi vì có thể nương cơ hội này đem người ma giáo huyết thống tìm ra một bộ phận người đến. Này một bộ phận người có thể trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao thiên ma công chỉ có thể từ loại này người huyết thống tu luyện, mà thiên ma công khẳng định sẽ ở này ma cung bên trong có bí kíp. Rất nhanh, ma giáo mọi người nhỏ máu thử qua, thật đúng là có những người khác, hơn nữa còn không chỉ một cái. Tại đây hơn 1.000 người bên trong, có ma giáo huyết thống thế nhưng có 6 người. Bất quá những người này huyết thống cũng không phải thực thuần, thêm đứng lên còn không đến này tuyến một nửa. Điều này sao làm, chẳng lẽ cần triệu tập những người khác sao? Hắc Tuyết nhíu mày nói. Ma giáo khẳng định sẽ không chỉ có như vậy hơn 1.000 người. Lần này xuất động chính là trong đó tinh anh bộ phận mà thôi. Bất quá lại nói tiếp trong lời nói, loại này huyết thống sự tình, có phải hay không tinh anh đều không sao cả. Chẳng qua nói như vậy, sợ mất thời gian sẽ lâu rất nhiều. Nhưng này cũng là có ưu việt, người ma giáo huyết thống có thể bị phát hiện. Này liền nhìn ngươi ý tứ. Tiêu dao không sao cả nói, này vốn chính là xem Hắc Tuyết chính mình triệu tập đi, bất quá tại đây phía trước còn có thể thử xem các nàng hai người. Sớm biết rằng phía trước trước không đem những người đó đuổi đi. Hắc Tuyết mặt nhăn nhíu mày, tại hạ làm triệu tập thời điểm đem Đông Phương Vô Niệm 2 người cấp bắt được đến nhỏ máu. Tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng là phải thử một chút nhìn. Hừ, thật sự là không thú vị. Chúng ta như thế nào khả năng sẽ có các ngươi ma giáo huyết thống? Đông Phương Vô Tình cảm thấy chuyện này tốt lắm cười. Nàng nhưng là thiên môn, là danh môn chính phái. Hắc Tuyết cũng hiểu được này không thế nào khả năng, bất quá cũng là cơ hội. Cho dù chỉ có một chút, cũng là có chút ít còn hơn không, chính là làm cho người ta có điểm không tưởng được sự tình phát sinh. Làm Đông Phương Vô Tình huyết giọt đi vào thời điểm, kia tuyến thế nhưng động. Này thuyết minh Đông Phương Vô Tình thế nhưng cũng có ma giáo huyết thống. Hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng là Đông Phương Vô Tình huyết thống còn so với phía trước bất luận kẻ nào đều phải thuần khiết. Của nàng huyết thế nhưng kích hoạt rồi 1/4 tả hữu. Này, điều này sao có thể? Ta như thế nào có thể là người ma giáo huyết thống? Đông Phương Vô Tình ngơ ngác nói. Đối với chuyện này nàng không thể tin được, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Này không có gì không có khả năng. Huyết thống là tổ tiên cấp. Này cũng không phải ngươi có thể lựa chọn. Còn có. Tổ tiên là loại người nào? Cùng ngươi lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ của ta tổ tiên là hoàng đế? Ta liền nhất định phải là hoàng đế sao? Kia toàn bộ thiên hạ không phải đều biết không rõ hoàng đế? Tiêu Dao một bên thản nhiên nói. Đông Phương Vô Tình vốn có điểm hỗn độn hỏng mất suy nghĩ. Đang nghe đến Tiêu Dao trong lời nói sau. Đột nhiên trở nên thanh tỉnh đứng lên. Nàng trong lòng có một tia hiểu ra. Nếu ở phía sau chính mình hỏng mất trong lời nói, khả năng hội ảnh hưởng đến chính mình võ đạo. May mắn Tiêu Dao nhắc nhở, mới làm cho chính mình tỉnh ngộ lại đây. Cảm ơn nhất tay chi lao mà thôi, Tiêu Dao thuận miệng nói. Đối với nhất tay chi lao hắn vẫn là hội làm. Bất quá sau Tiêu Dao còn nói một ít nói, làm cho Đông Phương Vô Tình khả năng càng thêm hỏng mất. Huyết thống của ngươi như vậy thuần khiết, có thể là bởi vì ngươi là ma giáo đích truyền. Thiên môn vẫn là người Đông Phương gia. Hơn nữa ngay từ đầu các ngươi lựa chọn nơi này làm sơn môn, có lẽ là vì Đông Phương gia tổ tiên căn bản chính là ma giáo có được huyết thống người. Hơn nữa vẫn là thực thuần khiết cái loại này. Chính là sau lại thời gian lâu, thành danh môn chính phái. Chuyện này cũng đã bị các ngươi tổ tiên che giấu xuống dưới. Đông Phương Vô Tình trầm mặc. Tiêu Dao này cách nói tựa hồ rất khả năng. Bởi vì thiên môn vì cái gì ở trong này, nguyên nhân rất mơ hồ. Nếu là như vậy nói, thiên môn ở trong này cũng liền cũng không phải trùng hợp, mà là vốn chỉ biết nơi này có bí mật. Ta đã nói thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nơi này địa phương nhiều như vậy, địa phương nào không tốt tuyển, cố tình lựa chọn nơi này. Tiêu Dao nói thầm nói, đương nhiên, này gần là hắn đoán, có lẽ này chính là một cách trùng hợp.